run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 182 đánh mặt Long Khánh Đế không vui nói. Ngươi không có cùng chấm nói thật cố chạm. Vô luận đúng sai. Chấm đều tha thứ ngươi vô tội. Cố Tứ Gia lần nữa sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt tại khoe tú trên người chúng đảo qua thành thật nói. Bệ hạ, các nàng cũng không đuổi kịp thần nữ. Nhi nữ của ngươi Long Khánh Đế khá là ngoài ý muốn, ngươi không phải cố ý lừa gạt chấm chấm hoảng hốt nghe. Nghe Đức Phi nói qua. Đức Phi lập tức đứng dậy. Ra hiệu một bên Lục công chúa. Bẩm bệ hạ. Lục công chúa thư đồng chính là cố Ái Khanh nữ nhi. Lục công chúa một thân xinh đẹp cung trang. Cao quý mà trang nhã. Dung mạo thanh tú sạch sẽ. Mặt trái xoan. Con ngươi lớn mà sáng tỏ. Nàng cười lúc, hai bên khóe miệng khẽ nhích, rất là lấy thích. Không chỉ có là Long Khánh Đế, Thái Hậu Nương Nương cũng rất ra thích Lục công chúa. Nhìn thấy đứa nhỏ này đã cảm thấy vui mừng, Đức Phi, Lục công chúa ngươi nuôi rất tốt. Thái Hậu tự ái nói ra. Đức Phi bận bịu quỳ gối nói. Thần thiếp không dám giành công. Lục nha đầu theo Nương Nương ngài. Thần thiếp kỳ vọng nàng có Nương Nương một nửa phúc khí liền tốt. Nàng so ai ra lúc tuổi còn trẻ trổ mã càng tốt hơn một chút. Thái hậu thế nhưng là biết mình tình huống, năm đó có thể vào cung phụng dưỡng cũng là bởi vì nàng mệnh cách không sai. Bất quá nữ tử dung mạo không phải trọng yếu nhất. Ai ra càng coi trọng khuê tú môn trong số mệnh phúc khí. Kết hôn với một vượng phu vượng tử thê tử. Gia đình mới có thể an ổn. Tử tôn mới có thể tùm. Nương nương dạy rất đúng. Đức Phi tất cung tất kính. Dù là trong lòng đối với Thái Hậu lời nói xem thường. Phụ hoàng. Nữ nhi tại một đám khoe tú trung tuyển bên trong hai vị thư đồng. Một cái chính là Cố San. Nàng là Cố đại nhân đích trưởng nữ. Tài văn chương nổi bật. Đoan trang làm trọng. A, Long Khánh Đế nghe xong tài văn chương nổi bật cùng đoan trang ổn trọng trong lòng liền chán rét không được. Nàng hôm nay đã tới bên ngoài chờ chỉ. Lục công chúa cười nói. Không có phụ hoàng cho phép, nữ nhi không dám mang nàng đi vào. Long Khánh Đế gật đầu nói. Ngươi cùng ngươi mẹ một dạng. Quy củ trung thực. Cách này cố nhiên là ngươi ưu điểm. Nhưng ngươi cũng đừng quên. Ngươi chính là chấm nữ nhi. Đế nữ công chúa. Có thể trương dương tùy hứng trong cung không chỉ có hậu phi nho nhã. Liền công chúa cả đám đều rất lạnh nhạt. Long Khánh Đế càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Còn là chính hắn sẽ nuôi hài tử hắn đem Lục Tranh nuôi tốt bao nhiêu nói là chờ đợi bên ngoài. Kỳ thật Cố San mấy người một đám công chúa thư đồng cũng là ngồi ở thất xảo các trong thiên điện. Cũng có tiệc rượu. Chỉ là các nàng lực chú ý phần lớn tập trung ở chỉnh trên điện đầu. Cố San thần sắc là phức tạp nhất một cái, vừa rồi Cố Tứ Gia biểu hiện, nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt. Long Khánh Đế đối ngoại tổ phụ khinh thường cơ hồ khiến Cố San tuyệt vọng. Mà Long Khánh Đế đối với nói năng bậy bạ Cố Tứ Gia yêu thích càng làm Cố San tức giận không thôi. Cố Tứ Gia có cái gì vì sao Hoàng thượng sẽ thích Cố Tứ Gia hắn ngay trước Hoàng thượng mặt nói đám bọn cậu ngoại nói xấu. Nói cùng mẫu thân tình cảm không sâu. Hoàng thượng đúng là tin tưởng nàng từng nằm mơ bên trong nhưng không có cái này vừa ra a. Nhớ kỹ trong mộng. Cố Tứ Gia vẫn luôn là cách ăn chơi thiếu gia. Đừng nói cùng Hoàng thượng nói chuyện. Ngay cả Hoàng thượng mặt cũng không có tư cách gặp. Cố San có loại thoát ly nắm vững lo lắng, nàng bản năng không thích cùng mộng cảnh hoàn toàn khác biệt cải biến. Dù sao nàng hận Cố Tứ Gia. Hơn nữa tại Cố Gia cùng Anh Quốc Công Phủ ở giữa. Nàng không giữ lại chút nào lựa chọn Anh Quốc Công Phủ. Nàng là kiêu ngạo. Tự nhiên khinh thường hồi đầu lại đi nịnh nọt Cố Gia. Cho dù nịnh nọt, Cố lão phu nhân cũng sẽ không thực tình đối nàng. Cố San ầm ầm có mấy phần hối hận. Nếu là sớm biết Cố Tứ Gia có hôm nay phong quang, nàng liền sẽ không cường ngạnh yêu cầu mẫu thân đồ cưới. Bây giờ bên ngoài đã có lời đồn đại Cố Tứ Gia sử dụng vợ cả đồ cưới. Tin tức chính là nàng cùng ngoại tổ mẫu thả ra. Cố San, Cố tiểu thư. Hoàng thượng triệu kiến ngươi. Tiểu thái giám chạy vào. Vị nào là Cố San Cố tiểu thư Cố San liền vội vàng đứng lên. Đi đến tiểu thái giám bên người. Ta ta chính là. Người khác hâm mộ khiến Cố San gánh nặng tâm tình tốt chuyển không ít. Rốt cuộc là nhất đến hoàng thượng sủng ái Lục công chúa. Quả nhiên so còn lại công chúa đế nữ có mặt mũi. Còn lại thư đồng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Mà Lục công chúa thư đồng Cố San lại có thể đi chính điện, vẫn là Long Khánh đế tự mình triệu kiến. Cố San vừa rồi tâm thần bất định do dự quét sạch. Chỉ cần nàng dựa theo bản thân kế hoạch đi xuống. Có mộng cảnh phù trợ. Nàng sẽ trở thành nhất phong quang đại tiểu thư, Anh quốc công cũng sẽ ở nàng đến đỡ dưới sự trợ giúp một lần nữa tỉnh lại, nàng luôn có một ngày sẽ đem Cố gia tất cả mọi người dẫm ở dưới chân. Sẽ luôn để cho Cố tứ gia nhận giáo huấn. Cố San bên môi ngậm lấy nụ cười đắc ý. Thẳng lưng. Bộ pháp vững vàng cùng tiểu thái giám tiến vào đại điện. Rốt cuộc là từng nằm mơ người. Cố Sao cảm thấy Cố San biểu hiện quả thực rất bình tĩnh, đồng dạng nữ hài tử bị chúng nhân chú mục. Kiểu gì cũng sẽ không tự giác khẩn trương. Cố San cũng là lần đầu tiên đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, nàng biểu hiện đã coi như là rất khá. Nàng tại hiện đại lúc đã từng ma luyện rất lâu mới thích ứng. Nhưng nàng trải qua tràng diện không có hiện tại long trọng. Gặp qua người cũng không giống cao cao tại thượng Long Khánh Đế. Long Khánh Đế có thể quyết định sinh tử vinh nhục. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố tứ gia còn không hiểu sao không cùng Long Khánh Đế đáp lời trước. Cố tứ gia chính là Cố gia tay ăn chơi. Hôm nay chỉ cần Cố tứ gia không chọc giận đế vương thuận lời xuất cung. Cố tứ gia liền sẽ trở thành từng cái gia tộc chú ý tiêu điểm. Về sau khẳng định có không ít người đều sẽ làm hắn vui lòng. Bồi tiếp hắn Cố Sao huyệt Thái Dương có mấy phần đau nhói. Lấy Cố tứ gia đắc ý liền càn rỡ cá tính. Phiền toái sau này khẳng định cũng là không thể thiếu. Đại bá phụ đã bắt đầu chậm rãi đem cho Cố tứ gia thu thập loạn sạp hàng việc phải làm giao cho Cố Cẩn cùng Cố Sao. Mỹ Kỳ danh viết trước sớm thích ứng một chút. Còn không phải đại bá phụ tránh quấy giày. Cố San nhìn thấy Lục công chúa hướng mình dương lên khuôn mặt tươi cười. Càng thêm chắc chắn bản thân phỏng đoán. Cúi thấp xuống con ngươi quỳ xuống. Lục công chúa điện hạ thư đồng Cố San gặp qua bệ hạ. Ngẩng đầu lên. Long Khánh Đế kỳ vọng bị Cố tứ gia khen thành mỹ nhân, Cố San có thể cách bản thân kinh hỉ. Cố San tự tin ngẩng đầu. Đem mình một thân ngạo khí hoàn toàn hiện ra. Nhất định phải lưu cho hoàng thượng một cái ấn tượng sâu sắc. Nàng cùng những cái này yêu diễm tiện hóa là khác biệt. Nhưng mà nàng dẫn đầu gặp được Cố tứ gia, hắn đúng là ngồi ở hoàng thượng trước mặt, cái này sao có thể, một cách bình thường vô năng lại vô tình vô nghĩa Cố tứ gia vậy mà ngồi ở bên người hoàng thượng, cái này so với mặt trời từ phía tây thăng lên còn làm nàng kinh ngạc. Cố San chuẩn bị tại đầy đủ, cũng không chịu nổi dạng này ngoài ý muốn, không khỏi ngốc xứng sờ tại chỗ. Lục công chúa ánh mắt lóe lên tức giận. Ngay sau đó lại là cười nhẹ nhàng. Mảy may nhìn không ra nàng có bất kỳ không vui. Không ra gì đồ vật, tưởng rằng cái tài giỏi thông minh Cố San quá làm cho nàng thất vọng rồi. Long Khánh Đế đồng dạng thất vọng lắc đầu. Nàng chính là ngươi nói đến tuyệt sắc, xem ra hắn mặt mù chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Cố tứ gia nói. Thần nói đến không phải nàng. Nàng là thần đích trưởng nữ. Thần nói đến là thứ nữ thần Lục Nha Đầu. Vì chứng minh hắn ánh mắt không sai, Cố Sao chính là tuyệt sắc. Cố tứ gia liều đối với đại điện nơi hẻo lánh nói, Giao Nhi, tới để cho hoàng thượng nhìn xem như thế nào mỹ nhân tuyệt sắc. Cố tứ gia, ngươi nghĩ qua Cố Sao tâm tình sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 183 giải vây. Cố Sao bóp chết Cố tứ gia tâm đều có cặn bã cha, chính là cặn bã cha quả nhiên không thể đồng tình hắn. Đối với hắn ôm lấy hy vọng, Cố Sao còn không có đứng dậy. Nàng trước tiên đem oán trách phi đao ánh mắt bắn về phía Cố tứ gia. Cố tứ gia vốn là khoe khoang tâm tư lập tức nhạt, hắn chỉ là muốn để cho Giao Nhi mỹ lệ bị đám người thừa nhận thôi. Hắn làm sai sao không có, hắn quả thực nghe đủ Cố Sao là cái diễm tục nữ tử mà nói. Mỗi lần hắn vì Giao Nhi giải thích đều sẽ bị xem như trò cười. Nếu như Long Khánh Đế thừa nhận Giao Nhi là xinh đẹp tuyệt tục, ngoại nhân khẳng định không còn dám khi dễ Giao Nhi. Huống chi khuyên thành mỹ nhân liền nên là Cố Sao dạng này a. Tài nữ cũng không phải là không tốt, chỉ là không có Cố Giao xinh đẹp nha. Cố San đồng dạng hung hăng chừng mắt Cố Tứ Gia. Cặn bã cha. Cặn bã cha lúc này Cố Tứ Gia không chỉ có cặn bã, còn bất công Cố Giao. Để cho một cái thứ nữ ra mặt chiếm trước nàng danh tiếng cặn bã cha. Ngươi nhất định phải chết, Cố San âm thầm thề nhất định phải làm cho bất công cặn bã cha đẹp mắt. Đúng lúc Cố Giao cũng là định cho Cố Tứ Gia một bài học, khoe khoang nữ nhi không phải không được. Nhưng nàng không nguyện ý nha. Ánh mắt mọi người tập trung ở Cố Giao trên người. Tuổi trẻ hơn quý tử để con ngươi sáng lên. Rất có ôm đầu khóc giống một trận xúc động. Cuối cùng nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp tuyệt tục thiếu nữ tại một đám nho nhã thiếu nữ phụ trợ dưới. Khuyên quốc khuyên thành. Giống như trên trời tiên tử. Đen nhánh sáng tỏ mắt. Tuyết bạch vô cùng mịn màng da thịt. Tiên diễm kiều nộn bờ môi. Tiểu xào thẳng tắp mũi. Tinh xảo ngũ quan mặt mày giống như tinh điêu tế trác đồng dạng. Diễm mà không tầm thường, mị mà không yêu. Theo thiếu nữ nhẹ nhàng bước chân. Tại nàng dưới chân tựa như tràn ra một đóa lại một đóa hoa sen. Mỗi một bước lại tốt tựa như giấm ở tuổi trẻ hôn quý tử để trong lòng. Vốn không có đẹp tuyệt trần thế Cố Giao, vào giờ phút này chính là khuyên thành mỹ nhân. Dù sao trong cung các loại trường hợp trọng yếu, thật lâu không gặp Cố Giao như vậy tươi đẹp thiếu nữ. Có mấy cái tại trên tướng mạo có thể cùng Cố Giao kề vai thiếu nữ. Cũng nhiều là đem mình hướng nho nhã bên trên dựa vào. Ý đồ che giấu trên người tuyệt sắc. Mỹ nhân 7 phần trang phục 3. Phần cách ăn mặc. Che giấu bản thân các thiếu nữ xinh đẹp làm sao có thể cùng chưa từng che lớp mỹ mạo lại trải qua đồ trang sức trang nhã Cố Giao so sánh bệ hạ. Cố Tứ Gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức khuôn mặt trắng bệch uống rượu hoàng việt, uống rượu cấp trên. Hắn làm sao quên vạn nhất hoàng thượng chọn chúng Cố Giao làm sao bây giờ Cố Tứ Gia thân thể mềm nhũn. Trực tiếp quỳ gối Long Khánh Đế bên chân. Mồ hôi lạnh theo hắn khuôn mặt anh tuấn chảy xuống. Long Khánh Đế con mắt không nháy mắt nhìn xem diễm áp quần phương Cố Giao. Nàng trổ mã thật tốt. Nguyên lai nàng mới gọi xinh đẹp đám kia đại thần lừa gạt chấm lâu như vậy. Vẫn là Cố Trạm đối với hắn trung thành tuyệt đối, cùng hắn ánh mắt nhất trí. Cố Ái Khanh có gì nhận tấu Long Khánh Đế gì thường hòa ái. Ánh mắt yêu nguyên rơi vào Cố Giao trên người. Không phải hắn bệnh nặng hơn, mà là không có nhìn đối với người. Thần nữ, Cố Tứ Gia nói khẽ. Nàng cùng Đông Bình Bá Thế Tử giải trừ hôn ước. Đông Bình Bá Thế Tử vét bỏ nàng chỉ có mỹ lệ túi ra. Chỉ có bề ngoài. Long Khánh Đế nói. Một cái mắt mù đồ bỏ đi mà nói. Cố Ái Khanh không cần để ở trong lòng. Chấm nhìn lệnh ái ổn trọng. Ăn. Rất xinh đẹp. Đế vương tùy ý một câu. Lập tức khiến các hôn quý tử để con ngươi càng thêm nóng bỏng thêm vài phần. Mà cách ăn mặc nho nhã nữ hài tử tâm tư cũng đều sinh động không ít. Nào có nữ hài tử không thích trưng diện. Không biết đẹp các nàng mặc dù so ra kém Cố Giao mặt mày tinh xảo. Nếu là hào hào cách ăn mặc trang điểm. Chưa hẳn liền không đuổi kịp Cố Giao. Thần nữ bái kiến bệ hạ. Cố Giao biết rõ Cố Tứ Gia suy nghĩ minh bạch. Thanh tỉnh. Thế nhưng là đã chậm. Được không tải vào cung trước. Nàng liền làm qua bị mặt mù Long Khánh Đế nhớ ký chuẩn bị. Cũng có một bộ bản thân dự định lý do. Nàng là như thế nào cũng sẽ không vào cung, thanh âm cũng rất êm tai. Long Khánh Đế ánh mắt lấp lóe bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Cố Giao đứng dậy, duyên dáng yêu kiều tự nhiên hào phóng. Long Khánh Đế đối với nàng thưởng thức quá nhiều dục vọng. Chẳng lẽ là nàng đa tâm, có thể Long Khánh Đế hàng năm tiếp thu vào cung phi tần cũng đều đang tuổi trẻ. So Cố Giao cũng chỉ lớn cách 1-2 tuổi mà thôi. Cố Tứ Gia trong lòng càng là lo lắng. Đừng nói hắn. Chính là đại ca mẫu thân đều không thể ngăn cản bệ hạ nạp phi toàn thiên hạ nữ nhân đều là hoàng thượng. Thế nhưng là Đông Bình Bá Thế Tử đúng là chửi bới thần nữ. Thần nữ kém một chút chết rồi. Chính là Đông Bình Bá Thế Tử cùng Vương Tiểu Thư hại. Lúc ấy nàng bị người nhấp khi trở về. Cố Tứ Gia hai mắt tỏa sáng. Tim đập bịch bịch, tâm bình tĩnh không ít. đầu đầy cũng là huyết. Bất tỉnh nhân sự. Coi như hiện tại thần nữ chữa khỏi thương thế cửa. Cũng thường xuyên nhức đầu. Tây Sần đứng lên, nàng ai cũng không nhận ra, khí lực còn đặc biệt lớn, liền cùng nổi điên tựa như. Cố sao? Nếu là nghĩ mãi mà không rõ Cố Tứ Gia là một mảnh ái nữ chi tâm. Không muốn để cho nữ nhi vào cung hầu hạ bên trên tuổi tác hoàng đế. Còn tưởng rằng hắn cùng Cố Sao có thù. Cố Sao không phải thân sinh. Lục Tranh khóe miệng có chút câu lên, hướng Cố Sao nhìn thoáng qua, lẫn nhau ngầm hiểu Cố Sao biết rõ Lục Tranh ý nghĩa. Không liền nói thua thiệt Tam Ca cùng nàng đều không di truyền phụ thân, Ngũ Ca cũng không giống phụ thân may mắn. Cứu cứu đã đáp ứng tháng sau liền đem Ngũ Ca trói đi thần cơ doanh. Lại để cho Ngũ Ca cùng phụ thân chờ lâu một đoạn thời gian, sợ sẽ bị hắn làm hư. Cũng may mắn, Cố Tứ Gia không thế nào đắc ý Ngũ Ca. Cố Tứ Gia sờ lên khóe mắt. Phẫn hận bất bình nói ra. Đại phu đều nói nàng đến di chứng. Mắc não tật. Nói không chừng lúc nào liền phát tác. Nghe nói về sau khả năng càng ngày càng nghiêm trọng. Thần thực sợ có một ngày nàng phát tác lên Lục thân không nhận. Gặp người liền khảm. Nếu là ban ngày còn tốt. Vạn nhất là buổi tối. Thần. Cố Tứ Gia nước mắt cũng là nói rơi liền rơi. Thần đã khắp thiên hạ tìm đại phu. Kỳ vọng có thể tìm được thánh thủ chữa cho tốt nàng. Đông Bình Bá Thế Tử hại người rất nặng. Hắn hủy thần nữ thanh danh. Hắn quá không phải thứ gì. Không phải có kính trung nhân thoại bản. Thần nữ đến bị hắn đồng vương tiểu thư khi dễ chết. Cố Tứ Gia xuất ra hướng đại ca khóc lóc kể lể toàn bộ bản sự. Trực tiếp ôm lấy Long Khánh Đế đùi. Nước mắt dùng sức lắc tại long bào bên trên. Khóc đến dị thường đáng thương. Đám người. Chưa từng thấy một cách đàn ông. Nhi nữ đều lớn lên nam nhân như vậy có thể khóc. Cố Sao nhắm con mắt lại. Ở trong lòng mặc niệm. Hắn liền điểm này đầu ấp. Là cái hùng hài tử. Cũng là muốn tốt cho mình. Nàng làm người hai đời. Không thể cùng hắn quá nhiều so đo. Một lần mặc niệm mới có thể ngăn cản nàng tiến lên ngăn chặn Cố Tứ Gia hồ liệt liệt miệng. Nàng bị cha ruột về đến não bệnh nhân đi. Sẽ còn nổi điên chém người đều nói hồng nhan bạc mệnh chấm nhìn ngươi nữ nhi lại là cái có phúc bệnh nàng. Long Khánh Đế trầm mặt một hồi lâu. Nói ra. Ngày mai chấm để cho Thái Y viện chữa bệnh chính tự mình đi cho nàng nhìn xem. Có lẽ là có thể tìm tới trị liệu biện pháp. Cố San đột nhiên mở miệng, phụ thân có biết. Cố Tứ Gia lập tức nói ra. Biết rõ. Biết rõ. Gia tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Trước mặt mọi người thản nhiên sẽ trì hoãn nàng hôn sự. Mặc dù nàng là một xinh đẹp. Lại bị hoàng thượng khen là có phúc. Hôn quý danh môn cũng sẽ ghét bỏ nàng. Dù sao cũng so vào cung đi hầu hạ hoàng thượng mạnh. Cố Tứ Gia buồn bã nói. Giao nhi không thể so với ngươi. Gia không muốn đem nàng gả vào danh môn. Thực sự chỉ không hết bệnh. Tìm so với nàng có sức lực người cũng là phải. Cố Tứ Gia. Ngươi như vậy chửi bới Cố Sao. Thực cảnh bã cha. Ha ha. Hôm qua tiểu vũ thu đến vạn nguyên khen thưởng. Cảm tạ. Cảm tạ mảnh vỡ tàn ký ức vạn thưởng. Tăng thêm thiếu trước. Hai ngày nữa bổ sung. Run rẩy đi cặn bã cha 19 chương 184 giải oan Cố San bị Cố Tứ Gia ế trụ. Nàng rõ ràng chính là muốn nói Cố Tứ Gia nói bậy. Phạm tội khi quân Cố Sao khi nào não tật phát tác qua Long Khánh Đế đối với bên người Lục Tranh nói. Quả nhiên như ngươi nói. Ra đến ra đi. Ngay trước chấm trước mặt còn dám xưng tự xưng ra người. Chấm đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy Cố Tứ Gia. Thần. Thần quen thuộc, không phải đối với bệ hạ, là đối với thần nữ nhi. Chấm sẽ không vì một chút chuyện nhỏ thì trách ngươi. Dì thường dễ nói chuyện Long Khánh Đế đem người dọa cho phát sợ. Cho dù Thái Hậu nương nương thâm ý sâu sắc tường tận xem xét Hoàng Đế sau nửa ngày. Lục Tranh nói thần đã sớm nói hắn rất thú vị, so người khác chân thực. Long Khánh Đế gật đầu. Vẫn là Tranh Nhi biết rồi chấm. Chấm hồi lâu chưa từng gặp qua tựa như Cố Ái Khanh đồng dạng thú vị người. Cố Tứ Gia lại có thú, Long Khánh Đế cũng sẽ không coi Cố Tứ Gia là làm trọng thần kiện tương đối đãi. Cố Sao tiến lên cùng Cố San đứng chung một chỗ, nhẹ nói nói: "Nhị tỷ trung quy là họ Cố, hoàng thượng một khi giáng tội, chỉ cần họ Cố người cũng không chạy khỏi." Cố San trong lòng bất bình giảm rất nhiều: "Các ngươi tỷ muội nói cái gì, nói cho ai ra nghe một chút." Thái hậu nương nương đột nhiên nói ra: "Đôi hoa tỷ muội này trổ mã đều rất tốt, ổn trọng hào phóng, Lục Nha đầu mắt thật là tốt, sao có thể không đem các nàng đều tuyển làm bạn?" Đọc Lục công chúa cười nói tự nhiên, ra hiệu Cố San mang theo Cố Sao đi đến nữ quyến ở tại. Cố Sao trực tiếp quỳ xuống: "Hôm nay đắt là thần nữ phụ thân nói lên thần nữ cùng Đông Bình bá thế tử hôn sự, thần nữ khẩn cầu thái hậu nương nương làm chủ, lấy chứng thần nữ thanh bạch. Thần nữ cũng không phải là hung hăng càn quấy, khi dễ vương tiểu thư không có hướng hoàng đế kể lể ủy khuất, ngược lại đối với thái hậu nói." Thái hậu lập tức đến rồi hào hứng: "Ngươi cùng Đông Bình bá thế tử, cùng vương tiểu thư sự tình, ai ra ầm ầm xước xước nghe nói qua, vào cung vấn an mệnh phủ cũng đề cập qua mấy miệng, bất quá ai ra đối với chân thực tình huống cũng không hiểu rõ, ngươi lại nói đi." Cố Sao xinh đẹp tướng mạo gây thái hậu có mấy phần không vui, nhưng Cố Sao né qua hoàng đế, ngược lại khẩn cầu thái hậu làm chủ. Thái hậu lại cảm thấy Cố Sao xinh đẹp, lại là cái hiểu chuyện, cũng không giống tiên đế trong hậu cung mỹ nhân, hồ ly mì hoạt chủ. Kỳ thật việc hôn sự này một chút cũng không phức tạp. Cố Sao vốn định qua hai ngày đi nha môn, lại không so thẳng tới bên trên nghe tốt hơn cơ hội. Đông Bình bá thế tử cùng thần nữ chỉ gặp mấy lần, hắn liền van xin người tới cửa cầu thân. Phụ thân vốn là không đồng ý, dù sao thần nữ chỉ là con thứ, bên trên còn có mấy vị xuất sắc tỷ tỷ, có thể Đông Bình bá thế tử nhất định phải cầu hôn. Trưởng bối vì hai nhà mặt mũi, chỉ có thể đáp ứng. Đính hôn về sau, thần nữ khó tránh khỏi kiêu căng cuồng vọng một chút. Dù sao Đông Bình bá thế tử lúc ấy coi như nổi danh, xuất thân lại tốt, thần nữ trẻ người non dạ, tính tình không biết. Cố Sao lúc trước cuồng vọng tiến hành là không thể gạt được người, còn không bằng trực tiếp thừa nhận, về đến tuổi nhỏ bên trên. Thái hậu nương nương khẽ gật đầu: "Dung mạo tuyệt tục, lại là cái thành thật hài tử, không có đem tất cả sai lầm đều giao cho người khác." Nghe nàng trật tự rõ ràng ngôn từ, lúc trước ngây thơ kiêu căng chỉ sợ cũng người khác ghen ghét nàng mà thôi. Một cái con thứ lập tức bay lên đầu cành làm thế tập bá tước thế tử phu nhân. Cho dù là ổn trọng nữa, nữ hài tử đều thiếu không được đắc ý. Thái hậu nghĩ đến lúc trước, nàng cũng là thứ nữ, cũng hiểu sâu trải nghiệm thứ nữ không dễ. Không phải nàng đùa nghịch ra thủ đoạn bị tiên đế tuyển nhập hậu cung, hiện tại không biết bị mẹ cả gà đã đi đâu. Quả quyết không, hôm nay phú quý thần nữ cảm thấy đã là Đông Bình bá thế tử chưa về nhà chồng tức phụ, liền nên bảo vệ cho hắn, tôn trọng hắn, không dối gạt nương nương. Thần nữ lúc ấy cùng ma chướng tựa như, nhất là không nghe được người khác nói hắn không tốt, đem người hảo tâm thuyết phục xem như là các nàng ghen ghét. Cố Sao buông xuống dưới mi mắt, thật tình không biết những người kia cũng là hảo ý a. Là thần nữ bị ngăn nắp phú quý mê con mắt, đem hắn muốn làm có thể phó thác cả đời lương nhân. Hoàng quý phi vuốt ve thưởng thức trong tay chuối hạt châu: "Thật là một cái thông minh nha đầu, lời nói này nói đến không thể bắt bẻ, hơn nữa vừa vặn đâm chúng thái hậu nương nương tôn sùng nữ tử chi đức, làm giữ gìn trượng phu, thuận theo trượng phu." Thái hậu đưa tay để cho Cố Sao tới, yêu thương nói ra: "Đáng thương, đây là thổ bao lớn ủy khuất, có thể nghĩ thông suốt điểm ấy, chứng minh ngươi là thông minh có thiên phú, không phải ngươi không nên giữ gìn vị hôn phu, mà là đã nhìn lầm người hoàng đế." Ai ra nhìn Đông Bình bá thế tử không chỉ có mắt mù, phẩm hạnh cũng không dễ. Mẫu hậu nói phải. Long Khánh Đế gật đầu nói, nhìn về phía Cố Sao ánh mắt đồng dạng lộ ra một chút thương hại. Cô gái xinh đẹp lại bị một cái mắt mù người chậm trễ, Cố Sao vận khí quả thực không thế nào tốt. Về sau hắn bị vương tiểu thư cứu, liền cùng thần nữ từ hôn. Trong lúc đó hắn mấy lần tới cửa xin lỗi, cầu thần nữ tha thứ hắn. Cố Giao buông xuống mí mắt. Thần nữ không có làm sai bất cứ chuyện gì, tự nhiên không cam tâm như vậy từ hôn. Hắn nếu biết từ hôn không đúng, cầu ta thông cảm. Vì sao còn phải đi làm chuyện sai? Thần nữ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nguyện ý hắn cả ngày chặn lấy Cố ra cửa, liền muốn tự mình đi cùng hắn nói rõ ràng. Hôn sự không phải là không thể lui, nhưng cũng nên là phạm sai lầm một phương gánh chịu trách nhiệm. Cũng không thể hắn là cao cao tại thượng thế tử ra liền có thể trốn tránh trách nhiệm. Thần nữ đi Đông Bình bá phủ đã thấy đến. Cố Giao dừng lại một cái chớp mắt, cực kỳ thương tâm bi thống, lại có mấy phần bị nhục nhã phẫn nộ. Nàng càng ngày càng tươi sống, không chỉ có xinh đẹp, càng có loại hơn loại cảm xúc. Long Khánh Đế trong lòng khẽ động. Đáng tiếc nàng làm sao lại là. Hắn bất đắc dĩ, lại có ai biết được Lục Tranh tất cả đăm chiêu, hắn sẽ chỉ cảm thấy Cố Giao đáng yêu lại rào hoạt. Một đám hôn quý tử để không hiểu ngực rất đau. Đông Hưng bá thế tử sao bỏ được tổn thương đẹp như vậy người? Cố Giao nói. Ta vậy mà nhìn thấy còn không có cùng ta giải trừ hôn sự Vương Tiểu Thư cùng thế tử ra cùng một chỗ. Lúc ấy ta nghe nói Vương Tiểu Thư đoan trang nhã nhặn, trinh liệt thiện lương. Như thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại ở tại thế tử ra trong phòng. Trong phòng một từ dùng đến rất là khéo, Lục Tranh âm thầm cho Cố Giao điểm khen. Ta lúc ấy khó thở xông vào cắt đứt bọn họ. Cố Giao hợp thời nghẹn ngào. Người khác bao quát chí cao vô thượng đế vương không tự giác miên man bất định. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, mà chẳng thể làm gì khác, nàng sẽ nói kỳ thật bọn họ đang làm tranh vẽ vần thơ họa sao? Đương nhiên sẽ không. Vương Tiểu Thư nhìn thấy ta kinh khủng giống như trốn đến Đông Bình bá thế tử bên người. Nàng che ngực nói, bị ta hù dọa. Cố Giao cắn môi, khiến cho đỏ thấm cánh môi dị thường kiều diễm. Nàng cơ hồ ngất đi. Đông Bình bá thế tử trách cứ ta, trách cứ ta vô lễ, lỗ mãng, lại còn chỉ trách ta nghĩ gả hắn, chỉ là bởi vì ta ái mộ phú quý. Ta rất oan uổng, ta bất quá là tại biểu diễn tại nhà bên trên gặp qua hắn một lần, lại không nói chuyện. Ta làm sao biết hắn tính tình, lại làm sao có thể ái mộ bên trên hắn người này? Ta chỉ biết rõ hắn là Đông Bình bá thế tử, xuất thân phú quý. Chẳng lẽ Cố Gia đồng ý hắn cầu hôn, chính là ta ái mộ hắn phú quý? Nói câu không xuôi tay, Đông Bình bá phủ chưa chắc so với Cố Gia có bạc. Cố Tứ Gia chen miệng nói, không sai, gia căn bản không thiếu bạc. Gia gặp Đông Bình bá mời hộ bộ người uống rượu, nghe nói chính là vì muốn về bổng lộc bạc. Chỗ nào đều có Cố Tứ Gia ẩn hiện, nhi nữ của ngươi đã đầy đủ hố chết Đông Bình bá, không cần ngươi hỗ trợ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 185 vết sẹo. Cố Giao ập ủ tốt cảm xúc lại một lần nữa bị Cố Tứ Gia phá hư hầu như không còn, làm đình chi. Người người nào không biết Đông Bình bá tước mời hộ bộ quan lại ăn uống, là vì nhanh một chút rút tay về dưới nghĩa vụ quân sự ngân lượng. Cùng Đông Bình bá bổng lục không có bất cứ quan hệ nào. Cố Gia có Cố Tứ Gia cái này phóng đáng ăn chơi thiếu gia, liền không tìm kiếm nghĩ cách kiếm bạc sao? Bất quá Cố Gia muốn so Đông Bình bá phủ bạc nhiều một chút. Cũng không phải là bá phủ liền so không có tước vị người ta có bạc. Cố Gia gia tại lại bộ tỏa trấn nhiều năm Cố Thanh, trên quan trường nghênh đón mang đến quà tặng trong ngày lễ sợ là không ít thu. Cho dù Cố Thanh thanh chính liêm minh, kiếm tiền nghề nghiệp còn có thể thiếu Cố Gia một phần. Nếu như Cố Sao là Cố Thanh nữ nhi, Đông Bình bá thế tử tuyệt không dám bởi vì báo ăn liền cùng Cố Sao từ hôn. Hay là bởi vì Cố Tứ Gia bản thân quyền thế không đủ. Lúc trước Cố Gia sao liền không có đem Cố Giao ghi tạc không có con cái? Cố Thanh danh nghĩa kinh thành có không ít huân quý, người ta đều làm qua dạng này sự tình. Chỉ vì xuất giá nữ càng thể diện một chút. Nữ hài tử ký danh đơn giản hơn, cũng không liên quan đến tài sản cùng con nối dõi chi danh. Cố Tứ Gia tiếp tục nói, bệ hạ, thần phát thể nhìn thấy qua Đông Bình bá tước hướng hộ bộ quan lại đút lót. Ngươi còn nhớ đến quan lại danh tự trừ bỏ Đông Bình bá bên ngoài còn có ai? Long Khánh Đế nụ cười dần dần thu lại. Hồ bộ lại bộ cùng hình bộ là Long Khánh Đế coi trọng nhất mấy cái bộ môn. Dính đến hắn giang sơn ổn định. Cho dù hắn đối với thần tử có nhiều dung túng khoan dung, cũng sẽ không dung túng đút lót nhận hối lộ sự tình sáng loáng phát sinh. Người khác nhìn về phía Cố Tứ gia ánh mắt nhiều hơn mấy phần không biết sống chết, cũng có người lặng lẽ ngắm lấy Quan Thế Hầu Lục Tranh. Cố Tứ gia suy nghĩ một hồi, nói ra, thần chỉ cảm thấy những quan viên kia nhìn quen mắt. Dù sao thần không phải hộ bộ người, cũng không cùng bọn hắn chính thức gặp qua, không lớn nhận biết người, thần không dám nói bậy. Long Khánh Đế đáy mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Tứ gia còn có nghiêm túc như vậy một mặt. Trung tâm đáng khen, mặc dù Cố Tứ gia tài hoa có hạn, hiểu được hầu hạ quân lấy chân thành, cái này có thể so sánh rất có tài cán lại luôn lừa gạt thần tử mạnh hơn nhiều. Chính là Hà đại nhân đều nhiều hơn nhìn Cố Tứ gia hai mắt, âm thầm cân nhắc Cố Tứ gia là vận khí tốt vẫn là hắn bản tâm. Thấy rõ ràng, Long Khánh Đế cười hỏi, Tranh nhị, ngươi xem việc này làm xử trí như thế nào? Cha rõ Đông Bình Bá. Lục Tranh trực tiếp cho thấy thái độ, thần cũng là kinh thành cận vệ chỉ huy sứ một trong, nếu như Đông Bình Bá cùng hộ bộ quan hệ thâm hậu, thần lo lắng thần trúc dưới nên dẫn tới bạc bị Đông Bình Bá giữ lại, thần cũng không có kiên nhẫn cùng hộ bộ đi thư kiện, cả ngày mời một đám tiểu quan ăn uống. Cố Sao cảm giác ánh mắt mọi người đều không đúng. Ai cũng biết Quan Thế Hầu tại hộ bộ lực ảnh hưởng, hộ bộ trên dưới nào dám giữ lại Lục Tranh bạc. Quan Thế Hầu nói như vậy là sợ Đông Bình Bá không chết a. Kinh kỳ cận vệ đúng lúc là Long Khánh Đế nghịch lân, hắn bản thân liền là thông qua cung biến đăng cơ, sợ hắn nhất các con bắt trước bản thân, bởi vậy đối với mấy con cận vệ trông chừng rất nghiêm. Có thể thống lĩnh cận vệ người đều là hắn tuyệt đối tâm phúc. Mặc dù Đông Bình Bá chỉ là nho nhỏ kinh thành chỉ huy sứ một trong, có thể điều động người cũng có hạn, nhưng là Long Khánh Đế quyết không thể đối với thống binh người có bất kỳ nhân nhượng chi ý. Hắn đoạt cung kinh lịch đủ để chứng minh một chút, không đáng chú ý tiểu nhân vật có khi có thể hỏng đại sự. Cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ truyền lời, truy nã Đông Bình Bá, đem Cố Trạm chỗ tấu Đông Bình Bá đút lót hộ bộ sự tình điều tra rõ ràng. Bất luận cái gì liên quan đến án này người, chấm cho phép hắn tùy cơ ứng biến. Tuân chỉ. Long Khánh Đế bên người đại thái giám vội vàng đi ra ngoài, tìm kiếm đồ tử đồ tôn đi cho Cẩm Y vệ đưa đi hoàng thượng lời nhắn. Bởi vì Long Khánh Đế tín nhiệm hơn Cẩm Y vệ, đối với rất nhiều thái giám khá là đề phòng, khiến cho Đông Hán quyền thế xa xa không đuổi kịp Cẩm Y vệ, cũng khiến cho bên cạnh hắn thái giám phá lệ trung thực. Bệ hạ anh minh. Cố Tứ gia lần nữa quỳ gối cảm động đến rơi nước mắt. Anh tuấn người chính là rơi lệ đều phá lệ cảnh đẹp ý vui, cũng lộ ra phá lệ chính trực chân thành. Long Khánh Đế khóe miệng khẽ nhích, lại nói, ngươi trước chớ vội đối với chấm ca công tụng đức. Một khi để cho chấm biết rõ ngươi vu hãm Đông Bình Bá, ngươi liền cho chấm lại đi trong thiên lao đợi đi. Đám người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, đế vương tuy là trách cứ cảnh cáo, dễ thân gần chi ý mười phần. Vu hãm một cái thế tập bá tước chỉ là đi thiên lao, hoàng thượng quá thiên vị Cố Trạm, có thể hay không từ thiên lao đi ra, còn không phải hoàng thượng một câu nói. Sự tình trên đời còn có Cẩm Y vệ tìm không thấy được chứng, theo cho dù không có xác thực chứng cứ, Cẩm Y vệ cũng có thể lĩnh hội thượng ý chế tạo ra đủ để cho Đông Bình Bá một nhà hỏi tội chứng cứ. Về sau không thể đắc tội Cố Tứ gia, đây là nghĩ rõ ràng người cộng đồng tiếng lòng. Đông Bình Bá suối quẩy liền xui xẻo tại tử hôn bên trên, hung hăng rơi Cố Tứ gia mặt mũi. Cố Tứ gia vì nữ nhi xuất khí báo thù, hoàng sán mắt mù nha, có xinh đẹp Cố Sao không cưới, nhất định phải đi báo đáp ăn cứu mạng. Chập chập, bị Cố Sao hai cha con làm cho cửa nát nhà tan, có mấy nhà hôn quý cùng Đông Bình Bá có mấy phần giao tình, vốn nên thay Đông Bình Bá giải thích vài câu, nhưng mà bọn họ không dám. Cho dù bọn họ dám đắc tội Cố Tứ gia, còn dám đắc tội an vị tại bên người hoàng thượng Lục Tranh, đem Đông Bình Bá mời hộ bộ quan viên ăn cơm tình hình thực tế nói ra, chẳng phải là đang chỉ trích Quan Thế Hầu dù là ngày xưa cùng Đông Bình Bá càng thêm muốn tốt người. Lúc này cũng không khỏi cúi đầu trầm mặt, không nói tiếng nào. Giao Nhi, Hoàng thượng vì ngươi làm chủ. Cố Tứ Gia dương dương đắc ý, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước. Cuối cùng hắn cũng bảo vệ nữ nhi, quá có mặt mũi. Cố Giao nhích mép một cái, vất vả ngài. Trước mắt tất cả không phải nàng muốn, đương nhiên kết quả là tốt. Về sau nàng trong kế hoạch tuyệt đối không thể coi nhẹ Cố Tứ Gia. Tránh khỏi hắn đột nhiên nhảy ra để cho nàng trở tay không kịp. Thế nhưng là Cố Tứ Gia thanh kỳ ý nghĩ, nàng thật đúng là không có cách nào sớm dự đoán hắn lực phá hoại. Ngươi tiếp tục, ta nghĩ tiếp tục nghe tiếp. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Nhưng lại so thoại bản thú vị. Ngươi không phải nói đến Vương Tiểu Thư trốn đến Hoàng Sán trong ngực nàng lúc nào nói là trong ngực Long Khánh Đế vuốt chòm sâu. Chấm cũng cảm thấy rất có thú. Hoàng đế đều lên tiếng, Cố Sao có thể nói tiếp. Thái hậu nương nương gật đầu nói, ai ra cũng muốn nghe một chút. Cố Sao nhìn Lục Tranh một chút, tiếp tục nói, ta giận cầm chén trà đập Hoàng Sán. Tại lời nói bên trên, thần nữ không sánh bằng Vương Tiểu Thư. Rõ ràng là bọn họ làm chuyện sai, ngược lại cũng là ta không phải. Nói ta không có bản lãnh coi chừng nam nhân, nói không lại bọn hắn, thần nữ khí phấn cùng, liền muốn cho Hoàng Thế Tử cùng Vương Tiểu Thư một bài học. Cố Sao ngại ngùng giống như cúi đầu, nói không lại, chỉ có thể động thủ xem như vì chính mình ra một hơi. Thái hậu nương nương bên môi nhiều hơn một chút cười, không nghĩ tới ngươi chính là cái cương liệt tính tình. Có thể mất mặt phải là, ta mới vừa đánh Hoàng Sán một bàn tay, nói ra ta không muốn hắn lời nói. Cái ớt liền nhận trọng kích. Cố Sao con ngươi thanh tịnh, một cách đánh tan tóc, đem vết sẹo sáng lên cho Thái hậu nương nương. Ta chảy xuôi rất nhiều máu. Vương Tiểu Thư ném đi bình hoa, trực tiếp té xỉu ở Hoàng Sán trong ngực. Sau đó kinh thành liền đồn đại nàng bị ta hù dọa. Ta đại náo bá phủ, bản thân đụng vào bình hoa run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 186 hoạt tội thiếu nữ tóc tai bù xù. Nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh, làm cho người dâng lên vô hạn đồng tình tâm. Hoàng Sán quá không phải thứ gì, Vương Tiểu Thư cũng quá mức dối trá, kém một chút cầm bình hoa đập chết Cố Sao. Ngược lại Vương Tiểu Thư thành người bị hại, nàng bị Cố Sao chảy ra máu hù dọa. Giống như Cố Sao đoán trước, lúc trước bọn họ càng là đồng tình Vương Tiểu Thư, lúc này càng là hận lừa gạt bản thân Vương Tiểu Thư. Thần nữ khẩn cầu Thái hậu nương nương truyền Ngô Tác tên một chức lại để khám xét các người tử thương nghiệm thương, lấy chứng minh thần nữ không phải mình đụng vào bình hoa, mà là có người từ bên trên hướng phía dưới hung áp đập thần nữ cái ấp. Cố Sao nức nở nói, thần nữ may mắn mạng sống thanh tỉnh sau liền muốn cầu một cái công đạo. Không cần nhiệm, ai ra tin tưởng ngươi. Thái hậu nương nương cảm khái nói, nhanh đừng khóc, ngươi khóc đến ai ra đều đi theo khó chịu. Cố Sao lau nước mắt, kiên quyết nói, nương nương thiện tâm lại sáng mắt, tâm sáng lên tự nhiên tin tưởng thần nữ. Có thể bên ngoài người chưa hẳn có thể nhìn thấu Vương Tiểu Thư giả nhân giả nghĩa. Thần nữ không nguyện ý học Vương Tiểu Thư, có Ngỗ Tác nghiệm thương, thế nhân cũng sẽ ít một chút đối với thần nữ chỉ trích. Kỳ thật không trách người khác, thần nữ cùng gia phủ bên ngoài phong bình không tốt, trừ bỏ bảo sao hay vậy bên ngoài. Ngày xưa thần nữ biểu hiện cũng có phần có thể gây nên người khác hiểu lầm. Từ khi thanh tỉnh về sau, thần nữ nhìn thấy thân mẫu mệt nhọc khuôn mặt, thần nữ liền có lòng sửa đổi. Không dám tiếp tục điêu ngoa tùy hứng, cũng sẽ không khoe khoang. Thái hậu nương nương trầm ngâm chốc lát, nói ra đi gọi kinh thành tốt nhất Ngỗ Tác đến. Long Khánh Đế cũng không lên tiếng ngăn cản. Không lâu sau công phu, ba cái Ngỗ Tác quỳ xuống vấn an. Không chỉ có trong nha môn có Ngỗ Tác, trong cung cũng có biết nghiệm thương nghiệm độc người. Dù sao trong cung ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh, không thể thiếu những người này tra ra người chết nguyên nhân cái chết. Nghe rõ Thái hậu nương nương phân phó về sau, Ngỗ Tác trong lòng yên ổn không ít. Tiến lên cẩn thận từng ly từng tí xem xét Cố Sao sau đầu vết sẹo. Kết quả tự nhiên là bọn họ muôn miệng một lời nói là từ chỗ cao đập tổn thương, mà không phải là đụng bị thương. Ở tại bọn hắn vào cung trước, Cẩm Y vệ đã bao vây Đông Bình bá phủ. Bọn họ còn không hiểu được làm thế nào sao, huống chi lấy bọn họ nhiều năm kinh nghiệm nhìn. Cố tiểu thư sau đầu vết sẹo thật là đập tổn thương. Bọn họ cũng không tính là vi phạm bản tâm. Vương tiểu thư, ai ra nhớ kỹ nàng. Không nghĩ tới nàng đúng là có một bộ lòng dạ rắn rết, thái hậu nương nương có bị lừa gạt cảm giác. Huống chi vương tiểu thư đủ loại hành động, để cho nàng có không tốt liên tưởng. Ngày đó tiên đế còn tại lúc, nàng bị cùng loại vương tiểu thư dạng này cung phi hãm hại qua. Nàng bỏ ra rất nhiều sức lực mới để cho tiên đế tin tưởng mình. Ai ra vốn không nên can thiệp hoàng đế trọng dụng ai. Hôm nay vừa vặn đuổi kịp, ai ra liền nói nhiều một câu. Tử nhi nữ trên người có thể nhìn ra phụ mẫu thiện ác tốt xấu. Thái hậu con ngươi sáng người có thần. Cho tới nay, nàng đều hữu tâm hiện ra một phen. Chứng minh tiên đế sắc phong bản thân làm thái hậu di chiếu không phải giả tạo. Nàng xứng với thái hậu lệnh phong. Nhưng mà Long Khánh đế tuy là hiếu thuận, nhưng từ không cho thái hậu quá nhúng tay tiền triều. Chính là trong hậu cung, thái hậu đều không biện pháp từ Long Khánh đế phi tần ở bên trong lấy được quá nhiều cung vụ quyền xử trí. Lần này tìm tới cơ hội, thái hậu làm sao có thể bỏ lỡ người trong thiên hạ mới đều ở hoàng thượng trong tay. Thiếu một cái dạy nữ không nghiêm, nuôi ra một cái giả nhân giả nghĩa nữ nhi Vương Hồng Nho. Ai ra cũng không tin hoàng thượng Giang Sơn liền không yên. Mẫu hậu nói phải. Long Khánh đế gật đầu nói. Chấm đã sớm nhìn ra hắn phẩm hạnh có thiếu sót. Đã không có ý định trọng dụng hắn. Để cho mẫu hậu lo lắng trên triều đình sự tình. Là chấm sai. Ngài yên tâm. Chấm về sau nhất định dụng tâm hơn quản lý phụ hoàng lưu lại Giang Sơn. Bắt trước thái tổ. Khai sáng thịnh thế. Để cho mẫu hậu có thể an hưởng tuổi già không còn vì xã tắc lo lắng. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, thái hậu nương nương trên mặt tràn đầy vui mừng. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Thái tổ từng nói ai ra có phúc. Càng đối với Hoàng Nhi nhìn với con mắt khác. Thái tổ Thái Tông đem Giang Sơn bên trong trách nhiệm giao cho trên tay ngươi. Hoàng Nhi làm càng thêm dụng tâm mới là. Một phái hòa thuận, thái hậu cùng Long Khánh đế mẹ hiền con hiếu. Cố Sao chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị lui ra ngoài một lần nữa rửa mặt, cũng không thể một mực tóc tai bù xù. Nàng minh bạch vương gia kết thúc rồi, đừng nói Vương Hồng Nho làm thái tử thái phó. Chính là kinh thành chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu. Nguyên bản Vương Hồng Nho cũng bởi vì Lục Tranh thả ra hoàng thượng tương lập thái tử tin tức, mà bị có tư cách lên làm thái tử thái phó người công kích. Long Khánh đế tỏ thái độ Vương Hồng Nho nhân phẩm có thiếu sót về sau. Người công kích hắn sẽ chỉ càng nhiều. Cũng sẽ điên cuồng hơn. Vương Hồng Nho đọc đủ thứ thi thư, nhưng hắn không phải thánh nhân, luôn có thể từ trên người hắn lấy ra mao bệnh sai lầm. Kỳ thật ngay cả thánh nhân, nhìn kỹ một chút cũng không ít mao bệnh. Cố San, ngươi đi giúp ngươi một chút muội muội. Lục công chúa nhẹ giọng phân phó nói, các ngươi đến cùng là chị em ruột, nên cùng hòa thuận mới là. Cố San vốn là không nguyện ý. Cảm thấy tay cổ tay bị lục công chúa bóp một cái. Chỉ có thể gật đầu nói. Ta cùng lục muội một mực rất tốt. Nàng di nương vẫn là mẹ ta gật đầu mới vào cửa. Như vậy cũng tốt, cũng đừng quản con vợ cả con thứ, cũng là một nhà tỉ muội, về sau cũng là trợ lực. Nếu hoàng cung là một chỗ hậu trạch, thân mẫu chỉ là đức phi, lục công chúa cũng là con thứ. Cố San còn không có ngốc đến cùng lục công chúa thảo luận trưởng và thứ trình độ. Mấy bước đuổi kịp Cố Sao. Bồi tiếp nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. An Nhiên quận chúa nhìn xem Cố San bóng lưng thoáng sững sờ, luôn có giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Nàng vừa mới vào kinh thành. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Cố San. Nàng đối với Cố San cảm giác quen thuộc đến từ đâu, lục công chúa xảy ra chuyện khéo đưa đẩy. Không chỉ có để cho Cố San bồi tiếp Cố Sao, còn cố ý để cho người bên cạnh cho Cố Sao tại thất xảo các bên trong tìm một cái yên tĩnh phòng. Son phấn cũng bày không ít. Cung nữ nói là Đức Phi nương nương ban thưởng. Cố Sao tạ ơn cung nữ, cũng để cho cung nữ tạm thời lui ra. Cố San ánh mắt lóe lên vẻ ghen ghét. Nàng lấy lục công chúa thư đồng thân phận đi bái kiến Đức Phi lúc. Đức Phi đối với nàng cũng là nhàn nhạt. Cao cao tại thượng giống như căn dặn nàng hầu hạ tốt lục công chúa. Nàng có thể hầu hạ lục công chúa tựa như bao lớn phúc phận đồng dạng. Đức Phi thái độ cũng thúc đẩy Cố San gả cho hoàng tử dã tâm. Làm cung nữ bưng hoàng quý phi đưa tới ban thưởng quần áo sau khi vào cửa. Cố San nhìn không được nói lục muội muội lần này đắc ý không chỉ có được các quý nhân yêu thích. Còn đem vương gia cùng Đông Bình bá triệt để hủy. Cố Sao mời các cung nữ chờ ở bên ngoài. Chạy vuốt tóc. Nhị tỷ. Hủy bọn họ không phải ta. Cũng không phải bệ hạ. Mà là chính bọn hắn dục vọng cùng lòng tham. Ta sẽ không bởi vậy đắc ý. Đương nhiên ta cũng sẽ không đồng tình bọn họ. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành động trả giá đắt ta sau đầu vết sẹo. Lúc ấy tại kinh thành bao cỏ thanh danh cũng là ta tùy hứng hồn nhiên cần phải trả giá thật lớn. Cố Sao bản thân trên bàn búi tóc. Không bằng tới thời điểm chỉnh tề. Đến lúc đó để cho nàng nhiều hơn mấy phần lười biếng vận vị. Người dáng dấp đẹp mắt, làm sao ăn mặc đều có đặc biệt vị đạo. Nhị tỷ cũng nên thấy rõ. Có thể ở trong cung chiếm cứ cao vị người đều là thông minh đến cực điểm. Khéo đưa đẩy mà có thủ đoạn. Cố Sao đối với Cố San nhiều hơn một phần khuyên giải. Chính là phụ thân đều có thể nhìn rõ ràng sự tình. Nhị tỷ tổng sẽ không nhìn không ra. Chúng ta tỷ muội vô luận ngày xưa ở chung như thế nào. Đi ra khỏi nhà cũng là người Cố gia. Lẫn nhau phá. Sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Ta xui xẻo. Nhị tỷ trên mặt cũng khó nhìn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 187 ôn nhu Cố San trước kia đối với tùy hứng Cố Sao còn có mấy phần yêu mến. Bởi vì Cố Sao từ phương diện nào đi nữa đều không uy hiếp được nàng. Xem ở Cố Cẩn phân thượng, nàng nguyện ý đối xử tử tế Cố Sao. Hôm nay nàng danh tiếng đều bị Cố Sao cướp đi. Một cách không bằng người một nhà đột nhiên chiếm cứ tất cả. Là lòng người bên trong đều không thoải mái Cố Sao khuyên giải và hảo tâm. Theo Cố San chính là khoe khoang. Cố San cười lạnh nói. Quả nhiên là tiền đồ. Cũng dám giáo huấn ta chính ngươi có thể minh bạch đạo lý. Ta còn có thể không hiểu không phải là bộ kia lấy gia tộc làm trọng sao không phải liền là bên ngoài tỉ mũi thân cận sao ta nhớ được những đạo lý này vẫn là lúc trước ta dạy cho ngươi. Trước kia ngươi một mực vây quanh. Ta. Bây giờ là không phải là bởi vì đến phụ thân yêu chuộng. Liền tới giáo huấn ta Cố Sao tính tính nhìn qua Cố San. Vừa rồi phụ thân tại cùng hoàng thượng lúc nói chuyện. Nhị tỷ có nên hay không xen vào. Trong lòng ngươi liền không có điểm số đến cùng không có mắng ra Cố San khuôn mặt biến đổi. Nguyên bản phụ thân là. Chính là cái gì nhị tỷ trước kia không phải ghét bỏ phụ thân bình thường vô năng. Không cho được nhị tỷ phú quý tôn vinh Cố San không biết nói gì. Cố Sao nhàn nhạt nói. Vừa rồi phụ thân tại hoàng thượng tích cực biểu hiện. Thắng được hoàng thượng ré mắt lúc. Nhị tỷ muốn làm cái gì chẳng lẽ nhị tỷ lại không nghĩ phụ thân được hoàng thượng coi trọng nói như vậy một khi nói ra. Không chỉ có Cố tứ gia. Sợ là liền Cố gia đều đảm đương không nổi. Cố San nói ta không chỉ là không muốn nhìn phụ thân phạm tội khi quân liên lụy Cố gia. Phụ thân tài cán bình thường. Tính tình nhảy thoát. Hoàng thượng sao lại một mực coi trọng phụ thân nhất thời đắc ý. Không có nghĩa là về sau cũng có thể thông thuận. Tiếp tục lừa gạt mệ hạ. Giống như hôm nay Đông Bình bá phủ cùng vương tiểu thư một nhà tao ngộ đồng dạng. Lục muội cũng không muốn để cho Cố gia về sau bị cẩm y vệ bao vây. Nhị tỷ quá lo lắng, phụ thân cùng Đông Bình bá không giống nhau cũng không phải vương hồng nho. Cố Sao đứng người lên. Chen vào đầu châm. Nhàn nhạt bôi một tầng son phấn. Nhị tỷ, ta cuối cùng khuyên ngài một câu. Mau chóng sớm cái lý do rời xa hoàng cung đi. Ngươi tính tình căn bản không thích hợp đợi tại lục công chúa bên người. Cố San tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Chỉ Cố Sao. Ngươi là ven vét ta tùy ngươi nghĩ ra sao. Cố Sao lẳng xuống câu nói này. Đi thẳng ra ngoài. Mặc dù nàng không biết Cố lão phu nhân nghi hoặc cùng suy đoán, nhưng là Cố San tính tình không thích hợp hoàng cung lại là một cách đem mình bất hạnh tất cả thuộc về kết đến người khác trên người. Có phải hay không trùng sinh xuyên Việt người đều như thế? Cố sao nghĩ tìm một chỗ yên lặng một chút. Dù sao nàng cũng không tâm tư tại Thái hậu trước mặt hiện ra tài hoa. Thi thư lễ nhạc các loại tài nghệ kém xa tiếp cấp trước mắt các tiểu thư. Dù sao cũng là tại hoàng cung. Cố sao cũng sẽ không cố ý tìm nơi yên tĩnh. Hoặc là đi thường xuyên xảy ra bất chắc giả sơn các vùng. Cố sao tìm một cây sạch sẽ băng ghế đá ngồi xuống. Không chỉ có thể nhìn thấy thất xào các chính điện. Ầm ầm có thể nghe được tiếng cười vui. Cách nàng không hơn trăm bước. Có thái giám cùng cung nữ đương chức. Băng ghế đá vừa vặn tới gần vài cọng mai cây. Qua tốt nhất thường mai thời kỳ. Nhưng thái hậu đem cung yến thiết lập tại nơi đây. Thất xào các hoa mai vẫn mở đến chói lọi. Bất quá đến cùng sẽ còn so ra kém mùa đông lạnh lẽo lúc hoa mai. Quan Thế Hầu. Lục Tranh khoát tay ra hiệu Vẫn An cung nữ cùng thái giám im miệng. Bên cạnh hắn tùy thị tiến lên nhét mấy cái phong đỏ. Cũng ra hiệu bọn họ rời đi trước. Tận trung cương vị công tác cung nữ cùng thái giám nhỏ giọng lui ra. Che chở Lục Tranh tùy tùng tản ra, xoay người sang chỗ khác. Lục Tranh từng bước một hướng đi Cố Sao. Ai Cố Sao lòng cảnh giác không thấp. Nghe được tiếng bước chân lập tức quay đầu. Thấy rõ ràng người tới. Hơi sững sờ. Ngươi làm sao cũng đi ra? Lục Tranh một mực nhìn lấy nàng. Ánh mắt nhu hòa thâm thúy. Vẫn như cũ mang theo vài phần cao ngạo. Ngươi không có ở đây, ta đợi tiếp nữa cũng không ý nghĩa. Lục Tranh đi đến Cố Sao bên người. Khẽ nhíu mày. Thổi một tiếng huyết sáo. Tùy Tùng lập tức tới gần. Quỳ xuống lặng chờ phân phó. Tùy Tùng từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu. Cố Sao cũng thấy không rõ đến cùng có còn hay không là tại chùa miếu bên trong gặp phải người. Bọn họ đối với Lục Tranh cung kính đều là giống nhau. Lấy một cái nữ hài tử ăn mặc áo choàng đến. Đúng, không cần, ta không lạnh. Cố Sao lời nói căn bản là không có cách ngăn cản Tùy Tùng rời đi. Lục Tranh đưa tay từ Cố Sao trên đầu lấy xuống hoa mai cánh. Hơi xoay người xích lại gần Cố Sao. Ta sợ ngươi lạnh bởi vì để ý. Cho nên sợ hãi bạc đãi nàng. Lục Tranh cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay người, cũng chưa từng để ý qua ai. Từ khi hắn đem Cố Sao để ở trong lòng về sau, nghĩ đến càng ngày càng nhiều, càng muốn vì nàng an bài tất cả. Không chờ một lúc Tùy Tùng lấy ra áo choàng, Lục Tranh sau khi nhận lấy khẽ trao mày. Rốt cuộc là tại hoàng cung, không dễ tìm lắm thích hợp ngươi mặc. Ngươi trước khoác một hồi. Cố Sao muốn phản đối. Lục Tranh đã đem áo choàng đóng ở trên người nàng. Nửa ngồi xuống tới nghiêm túc vì nàng buộc lên nút thắt. Ngón tay hắn không tự giác đụng phải nàng da thịt. Cố Sao trong lòng run lên. Lục Tranh tâm không bàng niệm hệ nút thắt. Ôn nhu lại chuyên chú. Cố Sao khóe miệng có chút dương lên, giữa lông mày nhíu lại một vòng vui vẻ hạnh phúc. Tại hắn hệ xong nút thắt về sau, Cố Sao trực tiếp túm Lục Tranh đứng dậy, bản thân ngửa đầu nhìn xem hắn tạ ơn. Lục Tranh con ngươi sâu thẳm, ngươi nói tạ ơn, ta cũng không vui. Lục Tranh đem tay vắt chéo sau lưng. Vừa rồi đụng phải cái kia phiến da thịt là như vậy mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Hắn kém một chút liền thất thố. Cha ta còn tại bên cạnh bệ hạ. Cố Sao phát giác Cố tứ gia vẫn hữu dụng. Tối thiểu có thể trở thành đề tài nói chuyện. Bệ hạ sẽ không trọng dụng hắn, bất quá hắn lại là bệ hạ sủng thần một trong. Bệ hạ nếu là trọng dụng hắn, ta ngược lại càng thêm lo lắng. Cố Sao bật cười nói. Hắn văn không thể trị quốc, võ không thể an bang. Đừng nói trọng thần. Chính là làm huyện lệnh đều có thể làm cho bách tính dân chúng lầm than. Hắn có thể bị hoàng thượng coi trọng. Cảm kích lời nói Cố Sao xinh xinh nuốt trở về. Lục Tranh đối với nàng phần nhân tình này, nàng thủy chung sẽ nhớ kỹ. Lục Tranh vì cưới hỏi đàng hoàng nàng làm ra an bài cùng cố gắng, nàng rất cảm động. Nàng đồng dạng càng thêm kiên định gả cho Lục Tranh lòng tin. Tình cảm cũng là lẫn nhau. Dù là Lục Tranh ở vào cường thế thao túng đại cuộc địa vị, Nhưng là không thể đều khiến một mình hắn vì hai người hôn sự mà cố gắng. Cố Giao chủ động nắm chặt Lục Tranh tay, ngẩng đầu cùng hắn ôn nhu con ngươi đối mặt. Ta nếu là nói tạ ơn, ngươi lại muốn không vui. Lục Tranh trở tay nắm chặt tay nàng, thuận thế đem xinh đẹp chân thành nữ hài tử ôm vào trong ngực. Trong mắt nàng lại không do dự cùng trần chờ, hắn cúi đầu nhìn nàng cười. Vừa muốn mở miệng, quen thuộc tiếng còi truyền đến. Có người đến rồi. Lục Tranh chậm rãi phu chính Cố Sao, quay người hướng tiếng còi truyền đến phương hướng đi đến. Ngươi không cần theo tới, ta đuổi nàng. Cố Sao dừng bước lại, hai tay bưng bít lấy phát nhiệt gương mặt, vừa rồi đối với mình ôn nhu Lục Tranh quá, quá làm cho nàng động lòng. Mà Lục Tranh xoay người đi xem xét tình huống lạnh lẽo cùng có thể giải quyết tất cả phiền phức tự tin, lại để cho Cố Sao rất có cảm giác an toàn. Lục Tranh, nàng tựa như càng ngày càng thích. Bất quá rốt cuộc là ai? Cố Sao hiếu kỳ nhìn sang. An Nhiên quận chúa cảm tạ lớn mèo lười thật dài bình. Tạ ơn. Tiểu Vũ nghĩ viết hoặc là muốn nói đều ở văn bên trong. Thấy rõ tự nhiên sẽ minh bạch. Không hiểu được cũng khinh thường tại nhìn. Tiểu Vũ cho tới bây giờ không cưỡng cầu qua thành tích. Ra thích tiếp tục. Không thích điểm đóng lại liền tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 188 khẽ hôn. An Nhiên quận chúa bị tùy tùng cách ăn mặc người ngăn trở. Xem bọn hắn quần áo kiểu dáng không phải cung bên trong thị vệ. Nàng sinh lòng cảnh giác, hỏi: các ngươi là người nào, vì sao ở chỗ này? Bản hầu sự tình khi nào đến phiên ngươi hỏi đến? Lục Tranh thanh âm so ngày xưa càng thêm băng lãnh. Mặc cho ai bị quấy rầy, chuyện tốt đều sẽ không vui vẻ. Hắn được không dễ đem Cố Sao vòng vào trong lồng ngực của mình, hết lần này tới lần khác xông tới hơn một cái sự tình người. An Nhiên quận chúa tự nhiên nhận ra trước mắt tự phụ dung nhan đẹp đẽ thiếu niên, liền vội vàng lùi về phía sau phúc lễ. Gặp qua quan thế hầu. Lục Tranh chắp tay đứng thẳng, lãnh ngạo chi sắc mười phần. Đừng nói một cái khác phái vương phủ quận chúa, chính là gần nhánh hoàng thân quốc thích vương phủ quận chúa, hắn đều chưa từng để ở trong mắt. Ta không biết quan thế hầu ở đây có nhiều quấy rầy, thứ tội, thứ tội. An Nhiên quận chúa tiến cung trước qua được vương phi cùng phụ thân bàn giao, biết rõ ai là không thể đắc tội. Quan thế hầu uy danh hiển hách, cho dù nàng chỉ là vừa đến kinh thành cũng đều nghe nói qua. Huống chi vừa rồi tại trên yến hội, một đám hoàng tử đều ngồi ở phía dưới, chỉ có quan thế hầu độc thân bồi ngồi ở đế vương bên người. Long Khánh đế đối với hắn yêu thích cùng nể trọng, mọc ra mắt đều nhìn thấy. An Nhiên quận chúa phát hiện có mấy cái hoàng tử đều khó tránh khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ và ghen ghét. Đột nhiên từ Long Khánh đế bên người biến mất quan thế hầu, để cho không ít hiến nghệ tiểu thư đều ẩm ẩm không làm sao có hứng nổi. Có mấy cái ỷ vào được sủng ái tiểu thư rời đi chính điện, kỳ vọng có thể cùng quan thế hầu đến lần ngẫu nhiên gặp. An Nhiên quận chúa nói ra, ta là gặp một người bóng lưng nhìn quen mắt, cố ý đến xem, cũng không phải là cố ý quấy rầy quan thế hầu. Nàng dương lên hàm dưới. Mặc dù không có Cố Sao xinh đẹp, nhưng cũng có mấy phần tuyệt sắc chi dung. Ta không phải cố ý cùng quan thế hầu gặp nhau, hầu ra chớ nên hiểu lầm. Nàng nhưng cùng tự tiện rời tiệc chung tình Lục Tranh thiên kim tiểu thư không giống nhau. Như Dương Vương phủ cho dù điệu thấp vào kinh thành, đến cùng làm hơn mấy chục năm thổ hoàng đế, nuôi ra An Nhiên quận chúa một thân kiêu ngạo thẳng thắn. Lục Tranh nhàn nhạt nói, đem nàng đưa cho Thái hậu nương nương. Là chủ tử. An Nhiên quận chúa gấp gáp gọi lại quay người rời đi Lục Tranh. Chờ đã, Lục hầu ra, ngươi đây là ý gì? Lục Tranh tùy tùng đem nàng giao cho Thái hậu, mặc dù nàng toàn thân là miệng cũng không giải thích được. Rất dễ dàng người hiểu lầm ngưỡng mộ trong lòng Lục Tranh, tiến tới gây nên không tất yếu phiền phức cùng người khác căm thù. Vì bảo trụ Như Dương Vương phủ Thái Bình, phủ mẫu đã cho nàng tiết lộ ý, nàng chỉ có thể gả cho hoàng tử vương gia. Lục Tranh liền đầu cũng không quay lại. An Nhiên quận chúa nâng lên thanh âm, Lục hầu gia ngươi chớ quá mức thất xảo, các không phải một mình ngươi. Chẳng lẽ ta đi ngang qua đều không được? Lục Tranh giẫm chân xuống, lông mày càng là không vui nhăn lại. Như Dương Vương phủ chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ, An Nhiên quận chúa phía sau toát ra dùng cả mình, lại cũng không nói ra được một chữ. Tùy tùng cực kỳ chặt chẽ vây quanh nàng, quận chúa, mời. An Nhiên quận chúa không đi cũng phải đi. Tùy tùng cũng không có đánh. Nàng nếu không đi gặp Thái hậu, Lục Tranh tùy tùng có thể đem nàng trực tiếp kéo đến Thái hậu trước mặt. Lục Tranh hôm nay nàng xem như lính giáo hắn bá đạo cùng cuồng vọng, quả nhiên giống như nghe đồn một dạng. Thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng đừng đắc tội Lục Tranh. An Nhiên quận chúa phất ốm tay áo một cái, đồng dạng nhớ ký Lục Tranh. Cố Sao gặp Lục Tranh cười nói tức giận ăn. Lục Tranh chậm rãi ngồi ở Cố Sao bên cạnh, bắt lấy tay nàng, nắm thật chặt một lần. Từ trong ngực móc ra hoa sô đỏ đá quý chuối đeo tay, trực tiếp cho nàng tròng lên. Ngươi đến rời đi. Lúc đầu gặp nhau thời điểm liền thiếu đi, An Nhiên quận chúa cái kia tiếng Lục hầu ra sẽ dẫn tới không ít người. Cố Sao gãi Lục Tranh trong lòng bàn tay, vuốt ve trên tay hắn kén, rất say kén. Hắn quân công không phải không duyên cớ được đến, có thể ở hoàng cung bình an lớn lên, lại độc chiếm đế sủng. Lục Tranh chỗ kinh lịch sự tình, không phải người khác có thể tiếp nhận. Không hiểu nàng rất đau lòng trước mắt kiêu ngạo thanh lãnh thiếu niên. Nàng cúi đầu tại trong lòng bàn tay hắn kén dày nhất địa phương rơi xuống một cái khẽ hôn. Lục Tranh thân thể phảng phất bị động cứng ngắc lại, ngơ ngác hơi giật mình. Cố Sao buồn cười cực, nguyên lai hắn vẫn là cái ngây thơ thiếu niên a. Lão A Di linh hồn chiếm tiện nghi. Trong truyền thuyết Lục Tranh không hết nữ sắc, sợ là chân thực. Lục Tranh kinh nghiệm phong phú mà nói cũng sẽ không bị nàng một cái khẽ hôn liền làm cho thân thể giống như thạch đầu. Cố Sao đứng dậy, cười chọc chọc Lục Tranh cứng rắn bả vai. Đừng nóng giận, An Nhiên quận chúa không phải cố ý. Cho dù không có An Nhiên quận chúa đột nhiên xông tới, ta cũng nên rời đi. Ngươi cũng quá nhẫn tâm một chút đối với nữ hài tử. Ăn, liền nên dạng này, ta rất vui vẻ. Lục Tranh đưa tay muốn bắt lấy nàng, cái này mê hoặc bản thân yêu tinh. Nhưng mà ngón tay hắn chỉ đụng phải áo nàng. Cố Sao đã dẫn theo váy chạy xa. Chạy ra một khoảng cách, Cố Sao quay người dương lên mang theo hỏa hồng chuối đeo tay cổ tay, hướng Lục Tranh nhẹ nhàng lung lay. Trước kia ở trong mắt nàng, cái này thuần túy là hồn nhiên ngu xuẩn hành vi. Nhưng hôm nay nàng cũng rất cao hứng làm những cái này. Nàng cũng không nỡ Lục Tranh, dù là nhiều cùng Lục Tranh ngốc một hồi cũng tốt. Lục Tranh không phải là không thể bắt nàng trở về. Đừng nói điểm này khoảng cách, chính là lại xa, đối với hắn bất quá là một cái lắc mình mà thôi. Thích nàng, làm tôn trọng nàng. Lục Tranh cúi đầu nhìn xem bị hôn qua trong lòng bàn tay, chậm rãi đem cái tay này dán tại trên mặt mình, bên môi câu lên nụ cười càng ngày càng đậm. Chờ Cố Sao tìm tới Cố San lúc, phát giác Cố San đúng là cùng An Nhiên quận chúa đứng chung một chỗ. An Nhiên quận chúa hướng Cố San nói lời cảm tạ, vừa rồi đa tạ ngươi, đa tạ ngươi đuổi đi bọn họ. Nếu như để bọn hắn nhìn thấy Thái hậu nương nương người, ta thủ chút trách phạt đến lúc đó không sao. Lo lắng nhất là liên lụy vương phủ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một chút chuyện nhỏ. Cố San nhẹ nói, việc này cũng chỉ là tạm thời che giấu đi. Ta xin nhờ vị kia cô tâm địa thiện lương, sẽ không cùng Thái hậu nhiều lời. Lục hầu ra, nếu quận chúa chỉ là ngoài ý muốn gặp Lục hầu ra, lấy hắn ngày xưa tác phong làm việc cũng sẽ không lại hướng Thái hậu hỏi thăm việc này. Huống chi hắn vốn liền thân phận xấu hổ, Thái hậu nương nương chưa hẳn thực thương hắn, bất quá là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Cố San phảng phất đối với hoàng cung đám người hiểu rất rõ, chỉ điểm An Nhiên quận chúa. Bây giờ bệ hạ trong hậu cung, hoàng quý phi địa vị nhất tôn, nhưng nàng lại là cách không con, thân thể cũng không lớn tốt, sớm mấy năm đắc tội qua Thái hậu nương nương. Mặc dù bây giờ hoàng thượng yêu nguyên che chở sủng ái nàng, nhưng nàng không đến Thái hậu nương nương yêu thích. Gần nhất nàng cơ hồ đóng cửa không ra, chỉ nói dối là dưỡng bệnh. Đức Phi nương nương có Lục công chúa, tại Thái hậu trước mặt nương nương luôn luôn được coi trọng. Cố San nhẹ nói, vừa rồi vị kia chính là ta vì Đức Phi nương nương mà giao hảo người. An Nhiên quận chúa lần nữa hướng Cố San nói lời cảm tạ. Nhị tỷ, Cố Giao người không tới trước gọi Cố San. Nàng lại như vậy cười toe toét ngay trước lần đầu gặp phải An Nhiên quận chúa nói những cái này cung đình sự tình, còn lời bình bắt đầu hậu cung phi tần cùng Thái hậu nương nương nên nói nàng là gan lớn vẫn là quá mức tín nhiệm An Nhiên quận chúa. Cố San lãnh lãnh đạm đạm nói ra. Ngươi còn biết trở về vừa rồi Lục công chúa đuổi người sang đây xem ngươi. Ta giúp ngươi che đậy. Về sau ngươi đừng lại trông cậy vào ta giúp ngươi. Ai bảo tại Cố San trong mộng An Nhiên quận chúa là người tốt đây, ha ha. Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 189 kết sao đối mặt An Nhiên quận chúa lúc. Cố San thành thật với nhau. Hết lần này tới lần khác đối với nàng thân muội muội lúc, lại phảng phất có thù đồng dạng. An Nhiên quận chúa có mấy phần không được tự nhiên. Đến cùng Cố San đã giúp nàng, nàng không tiện rời đi, chỉ là hướng Cố Sao gật gật đầu. Cố Lục tiểu thư, ta vừa mới tẩy thoát oan uổng ô danh, tìm một địa phương tỉnh táo phun một cách trong lồng ngực phiền muộn. Không có nhị tỷ hỗ trợ, lấy Lục công chúa nhân ái khoan dung cũng sẽ không quá nhiều so đo. Cố Sao không mặn không nhạt nói, tất nhiên nhị tỷ hỗ trợ che đậy, ta vẫn còn muốn nói một tiếng tạ ơn. Chúng ta đi ra đã có một hồi, không bằng hồi chính điện a. Cố Sao bản năng không muốn cùng An Nhiên quận chúa liên lụy quá sâu. An Nhiên quận chúa có lẽ là cái thẳng thắn cô gái tốt. Có lẽ là đáng giá kết giao hướng. Nhưng mà trong triều động tính quyết định các nàng quan lại tiểu thư có khả năng kết giao bằng hữu. Dù là Cố Sao rất thưởng thức giả tiểu thư, gần nhất các nàng đi lại đều chuyển nhạt thêm vài phần. Đây cũng là sinh ở nhà quan nhất định phải tiếp nhận, các nàng đó là sống tại trong vòng luẩn quẩn người. Tại Long Khánh Đế không có đối với Như Dương Vương Phủ tỏ thái độ rõ ràng trước đó. Đối với An Nhiên quận chúa chỉ có thể kính nhi viễn chi. Ngươi trước trở về, ta bồi An Nhiên quận chúa ngốc một hồi. Cố Sao nghe vậy quay người liền đi chính điện, không có một câu nói nhảm. Cố San, nàng cứ đi như thế An Nhiên quận chúa cũng thay Cố San mặt đau, muội muội của ngươi đến lúc đó. Thật nghe lời nói. Cố San nói. Cái gì gọi là nghe lời, nàng là ỷ vào phụ thân yêu thích liền cuồng vọng vô lễ. Trong mắt không có ta cái này đích tỷ, trọng trọng thở dài một hơi. Cố San đối mặt An Nhiên quận chúa. Có chút ít hâm mộ nói ra. Ta không có ngươi tốt phúc khí. Đụng phải một vị tử bi thiện lương mẹ kế. Như Dương Vương Phi coi ngươi là làm con gái ruột. Mà Vương gia cũng chưa từng xem nhẹ ngươi. Cố San mí mắt có chút phiếm hồng. Mụ mụ mất sớm. Cha lại là bất công không bản sự. Mẹ kế tại mẹ ta sống sót lúc liền cùng cha ta. Bọn họ sự tỉnh. Ta nhấc lên đều ác tâm. Mẹ kế giả nhân giả nghĩa. Di nương sinh thứ nữ bây giờ cũng dám bất kính với ta. Còn không phải là bởi vì mẹ ta rất sớm đi ngay. An Nhiên quận chúa hiện lên vẻ đồng tình. Cố San càng thấy tìm được chi kỷ. Cùng An Nhiên quận chúa nhỏ giọng nói xong bản thân bất hạnh. Trong mộng An Nhiên quận chúa một mực ủng hộ Cố San cùng Như Dương Vương Thế Tử. Thậm chí giúp Cố San không ít việc. Cũng là bởi vì An Nhiên quận chúa. Nàng mới có thể cùng Như Dương Vương Thế Tử mến nhau. Đáng tiếc vốn là một chuyện tốt nhân duyên, sinh sinh bị Cố Tứ Gia phá hủy. Đi vào chính điện, Cố Sao đầu tiên tìm kiếm Cố Tứ Gia. Quả nhiên Cố Tứ Gia đã không có ở đây bên người hoàng thượng, bất quá Cố Tứ Gia yêu nguyên cực kỳ dễ thấy. Hắn chính cùng Khương Ngũ Gia mặt mày hớn hở nói chuyện với nhau. Tại bên cạnh bọn họ đến lúc đó nhiều mấy cái tuổi trẻ hôn quý tử để thân ảnh. Lục công chúa điện hạ gọi Cố tiểu thư đi qua ngồi. Cung nữ rất có lễ phép, cũng rất cung kính. Cố Sao trong lòng hiện đắng. Trên mặt cung kính nói. Ta sẽ không quấy rầy Lục công chúa, đương nhiên sẽ không. Lục công chúa rất đồng tình Cố tiểu thư. Đối với Cố tiểu thư phá lệ coi trọng thương tiếc. Cố Sao chỉ có thể gật đầu theo cung nữ đi đến dễ thấy chỗ. Lục công chúa bên người vĩnh viễn không thể thiếu Huê Tú Môn. Nhìn thấy Cố Sao đi vào. Lục công chúa cười nói. ngươi xem như đến. Cố Giao quỳ gối phúc lễ, làm phiền công chúa điện hạ nhớ thương, kể lể ủy khuất. Trải qua thái hậu nương nương tẩy thoát oan uổng về sau, ta muốn yên lặng một chút, liền chậm trễ thời điểm. Ta nếu là bày ra ngươi dạng này ủy khuất, cũng sẽ không bình tĩnh. Lục công chúa cũng không có trách cứ Cố Giao, ngược lại rất thân thiết kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình, cẩn thận hỏi, ngươi khỏe hơn chút đã không sao? Cố Giao phát hiện đã có khoe tú hiện ra chính mình tài hoa. Dù sao cung yến mục tiêu chính là vì để cho các khoe tú biểu hiện ra chính mình tài nghệ, để cầu tốt hơn vị hôn phu. Lục công chúa vui mừng cười nói, như thế rất tốt. Chúng ta tuy là nữ nhi gia, nhưng là không cần vì không đáng nam nhân thương tâm hao tâm tổn trí. Hoàng Sán là mù mắt, mới bỏ được vứt bỏ ngươi. Bản cung nhìn ngươi là cái có phúc, tướng mạo lại là phụ hoàng khen qua, về sau nhất định có thể gả tốt phu quân. Một hồi ngươi cũng hiện ra một chút tài nghệ, cần nhạc khí cùng bút mực cứ việc cùng bản cung nói. Lục công chúa đối với Cố Giao khá là thân cận, dẫn tới bồi ngồi ở bên cạnh tiểu thư ré mắt. Cố Giao tự giễu cười một tiếng, bất mãn lục công chúa, ta tại thi từ ca phú bên trên thường thường không có gì lạ, không có cái gì thiên phú, cầm kỳ thư họa cũng không lấy ra được, không so được chư vị tiểu thư, không có thiên phú, còn ham chơi không chịu cố gắng, hôm nay quả quyết không dám bêu xấu. Lục công chúa cười nói, ngươi không phải cố ý xấu dốt, chờ chúng ta khinh thị xem thường ngươi, ngươi đột nhiên bộc lộ tài năng để cho chúng ta kinh ngạc Cố Giao. Bản cung đối với ngươi không sai, các nàng cười ha hả chỉ bên người khoe tú tiểu thư. Lục công chúa tiếp tục nói, chúng ta đều rất đồng tình ngươi, đều chưa từng xem thường ngươi, ngươi cũng không thể như vậy rơi chúng ta mặt mũi. Mấy câu nói chọc cho một bên các tiểu thư đều nở nụ cười. Chớ trách lục công chúa là Long Khánh đế yêu thích nhất nữ nhi. Cố Giao trong lòng tự nhủ, tiểu thuyết kiều đoạn đến lúc đó thường xuyên xuất hiện dạng này đánh mặt tình tiết, bị người khinh thị nữ chính lập tức nhất minh dinh nhân, hung hăng rơi công chúa và các quý nữ mặt mũi. Có thể đó là nữ chính đãi ngộ, nữ chính hào quang. Cố Giao cảm thấy trước mắt các quý nữ nguyên một đám cũng sẽ không lộ ra rõ ràng khinh thị, cho dù xem thường nàng cũng sẽ không để người nhìn ra. Xem thường một người phương pháp tốt nhất chính là không nhìn, thậm chí không cho nàng hiện ra bản thân tài hoa cơ hội. Long Khánh đế yêu thích tài nữ thực cũng đã huân quý sanh môn, nuôi dưỡng không ít có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử, tối thiểu trên mặt không có quá nhiều não tàn biểu hiện. Cố Giao thẳng thắn nói, ta là thực không được, chữ cũng viết không tốt, để cho ta đi lên chỉ có xấu mặt, sẽ kéo thấp các tiểu thư tài nghệ tiêu chuẩn. Các tiểu thư nhao nhao dẫn theo khăn che đậy cười, đối với Cố Giao liên tục xin tha cũng là hài lòng. Các nàng xác thực chưa từng nghe qua Cố Giao tài danh. Ngươi nhị tỷ tại trong thư họa tạo nghệ rất sâu, cũng đã làm vài bài thơ hay. Các ngươi không phải là cùng nhau đi học biết chữ? Lục công chúa bên người thiếu nữ hỏi. Cố Giao nhớ ký khuôn mặt này trắng nõn thiếu nữ, nàng là thứ phụ tôn nữ. Kỳ thật quay chung quanh tại lục công chúa bên người nữ hài tử xuất thân đều rất quý giá, các nàng cũng đều tham tuyển công chúa thư đồng. Có thể lục công chúa không có lựa chọn các nàng làm bản thân thư đồng, mà là coi các nàng là làm bạn khuê mật. Ta từ nhỏ ham chơi, không bằng nhị tỷ các nàng dùng công khắc khổ. Cố Giao thở dài nói, sách đến dùng lúc mới hận thiếu. Ta có hôm nay chỉ đổ thừa chính ta không dùng công, không nguyện ý chịu khổ. Nếu là lại cho ta một cơ hội. Thiếu nữ kinh ngạc nói, như thế nào khả năng sẽ còn tiếp tục đi học lười biếng a? Phúc phúc. Thiếu nữ nhao nhao nở nụ cười, một đám tiểu cô nương sán lạn vui vẻ nụ cười rất là đẹp mắt. Đồng dạng dẫn tới huân quý tử đệ môn nhao nhao ré mắt. Nét mặt tươi cười như hoa thiếu nữ cho dù chỉ là thanh tú, cũng so ngày xưa nhiều hơn mấy phần hào quang. Long Khánh đế đồng dạng đảo qua yêu kiều cười các thiếu nữ. Mặc dù hắn vẫn là lần đầu tiên chỉ có thể nhìn rõ ràng Cố Giao, nhưng ngày xưa mơ hồ nữ tử tựa như hắn cũng có thể thấy rõ ràng mặt mày. Nguyên lai tài nữ cũng không phải là một cái khuôn mặt. Ăn cảm ơn đã ủng hộ, tạ ơn khen thưởng cùng bỏ phiếu thân. Tiểu Vũ viết tỉ mỉ bồi dưỡng quý nữ, sẽ không thấy mặt liền não tàn hỗ khát, không một chút quý khí. Run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 190 thích khách Long Khánh Đế suy nghĩ có phải hay không lại tuyển mấy cái trẻ tuổi nữ hài tử vào cung, ngay sau đó hắn âm thầm lắc đầu. Đã không thích hợp tuyển hôn quý trọng thần nữ tử vào cung, dù sao dân gian có không ít thanh bạch thiếu nữ. Đầy đủ hắn hưởng dụng. Dù sao hắn hiện tại không chỉ có chú trọng sắc đẹp, còn muốn cân nhắc tiền triều cùng lập chứ. Nếu như hậu cung vào trọng thần thân quyến có hắn phiền. Sủng hạnh phi tần chỉ vì vui vẻ, hắn không muốn sẽ ở hậu cung bên trên lãng phí tâm huyết. Bất quá hắn có thể tại hôn quý trọng thần nhà cho các hoàng tử tuyển hoàng tử phi. Tứ hoàng tử tuy có chính phi, nhưng thiếu khuyết chắc phi. Tam hoàng tử chính phi năm ngoái vì bệnh qua đời, cũng nên chọn một chính phi, tránh khỏi tam hoàng tử hậu viện chứng khí mù mịt. Còn có ngũ hoàng tử mấy người cũng cần chính phi. Đúng rồi, còn có trước thái tử lưu lại hai đứa con trai. Long Khánh Đế vì danh tiếng, cũng không nhằm vào tiên đế thái tử lưu lại hai đứa con trai. Bất quá hắn không xuất thủ, tự nhiên có người ngầm hiểu hỗ trợ. Tiên đế thái tử nhi tử một cái cài nhắc, còn có một cái ngốc. Đương nhiên còn có Lục Tranh. Long Khánh Đế trong mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng. Lục công chúa sau khi cười xong, liền cũng sẽ không khó xử Cố Sao, hoặc là nhất định phải miễn cưỡng nàng đi bêu xấu. Cố Sao thanh tịnh không ít, cũng có tâm tư thưởng thức khoe tú tài nghệ. Có can đảm hiến tài nghệ khoe tú đều có riêng phần mình bất phàm, các nàng tài nữ thanh danh cũng không phải thổi ra. Cố Sao âm thầm khâm phục các nàng tài học. Những họa tác cùng thi từ này làm cũng là các nàng tâm huyết, là các nàng chăm học khổ luyện mới có thể đạt tới. Nàng càng cự tuyệt chép người khác thi từ dương danh, lực áp đương đại khoe tú tâm tư. Thái hậu nương nương chờ phi tần cũng là liên tiếp gật đầu. Hữu tâm vì nhi tử tuyển chính phi chắc phi, phi tần giống như nhất khắc nghiệt quan chủ khảo. Xem ký lấy từng cách khoe tú. Đức phi ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lục công chúa phương hướng. Tựa như lo lắng nữ nhi đồng dạng. Kỳ thật nàng ánh mắt càng nhiều rơi vào làm bạn nữ nhi các thiếu nữ trên người. Lục công chúa trong lúc nói chuyện đối với các thiếu nữ có nhiều thăm dò. Cố Sao nhích mép một cái. Lục công chúa cùng Đức Phi thực sự là phối hợp ăn ý. Bất quá nghe Lục công chúa ý nghĩa đối với bát hoàng tử thân cận hơn. Ngược lại là nàng huyên trưởng tứ hoàng tử rất ít nhấc lên. Tứ hoàng tử Phi lại là cho nàng tán thưởng. Cố Sao lặng lẽ đảo qua các hoàng tử ngồi một bàn kia. Mặc dù cách khoảng cách, nàng vẫn có thể đem các hoàng tử khuôn mặt thấy rõ ràng. Bây giờ còn sống hoàng tử tuổi tác cũng không tính là quá lớn. Nhiều tuổi nhất tam hoàng tử cũng bất quá so Lục Tranh lớn hơn 1-2 tuổi. Không cao hơn 20 tuổi. Tam hoàng tử sinh tại tiên đế băng hà 2 năm trước. Long Khánh Đế vẫn là hoàng tử lúc. Chỉ có Lục hoàng hậu sinh hai đứa con trai. Về sau trưởng tử chết yểu. Chỉ có thứ tử. Mới có tam hoàng tử ra đời. Cố Sao lần nữa cảm thán Lý Thị thông minh, thẳng đến Long Khánh Đế đăng cơ con của hắn mới nhiều hơn. Khi đó Lục hoàng hậu thân thể đã là không được tốt. Bệ hạ, hiến nghệ nữ tử đến. Luôn luôn nhìn tài nữ làm thơ vẽ tranh, hoặc là đánh đàn cũng sẽ dính nhau. Dù sao những cái này tài nghệ, Long Khánh Đế nhìn mấy thập niên. Không phải vì hoàng tử cùng Lục Tranh tuyển vợ. Hắn thật đúng là không kiên nhẫn tiếp tục thưởng thức. Huống chi hắn cũng sẽ không dựa vào tài nghệ cao thấp quyết định các con thê tử nhân tuyển. Càng nhiều vẫn là muốn nhìn các nàng gia thế cùng phụ huyên chức quan trung tâm. Thái hậu nương nương bên trên tuổi tác yêu thích náo nhiệt, Long Khánh Đế liền từ ngoài cung tuyển mấy cái gánh xiếc đoàn hát. Tốt, trước hết để cho các khoe tú nghỉ ngơi một chút. Xếp hàng khoe tú hơi có thất vọng. Bất quá cũng không dám đưa ra dị nghị. Tạm thời trở lại vị trí của mình. Dáng vẻ đoan trang ngồi vững vàng. Một trận đồng la cổ nhạc cùng vang lên. Cách ăn mặc diễm lệ nữ tử nguyên một đám vũ đồng khắp diệu thân thể. Hoặc là khiêu vũ. Hoặc là lắc lư đĩa đĩa. So sánh với giáo phường ca cơ vũ cơ. các nàng dáng múa cùng kỹ nghệ cho Long Khánh Đế mới là cảm giác. Còn có phun lửa nam nhân. Thấy vậy tất cả mọi người là sợ hãi thán phục liên tục. Cố Sao cũng đối cổ đại tạp kỹ khá là cảm thấy hứng thú. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng bối rối. Trực giác không thích hợp. Nàng vô ý thức đi tìm Lục Tranh. Phát hiện Lục Tranh không ở phía sau. Nàng lại liếc mắt nhìn Cố Tứ ra phương hướng. Sau đó lại tìm mấy cái ẩn núp ngoài ý muốn nơi tốt. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Nàng trừ bỏ cố lấy bản thân bên ngoài. Còn có Cố Tứ gia cần quan tâm. Tổng không thể lấy mắt nhìn hắn có việc. Long Khánh Đế vì phun lửa nam tử gọi tốt. Đột nhiên xảy ra dị biến. Phun lửa nam tử cùng gánh xiếc vũ động nữ tử từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm. Thẳng đến Long Khánh Đế. Vì tiên thái tử báo thù chu sát mưu phản xoán vì bảo quân đám người cùng nhau xứng sờ. Đây là gặp phải thích khách làm sao có thể đây không phải tại hoàng cung sao thì về cũng là bất tài vào cung trước liền không có kiểm tra đám này gánh hát người Cố Sao phản ứng rất nhanh. Lập tức ngồi xổm xuống. Nàng cũng không có tâm tư đi làm cứu giá sự tình. Trước bảo vệ tốt mạng nhỏ mình quan trọng. Chính điện bốc cháy. Dù sao vừa rồi biểu diễn qua phun lửa, bọn họ mang theo không ít chất dẫn cháy dầu. Đợi đến bốc cháy, đám người mới phản ứng được hành thích là thật, không phải ảo giác cùng giả tưởng. Lúc này vô luận bọn họ bình thường cỡ nào trầm mùng, nguyên một đám hoàng hốt chạy bừa hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà các hoàng tử phần lớn phương hướng ngược thẳng đến Long Khánh Đế, phụ hoàng, phụ hoàng. Hiện ra hiếu tâm hiển nhiên so đào mệnh quan trọng hơn. Cố Sao đã sớm chọn tốt chạy trốn con đường thẳng đến Cố Tứ gia cha, chúng ta đi mau. Nàng bắt lấy Cố Tứ gia cánh tay, không nói nhảm nữa, dắt lấy Cố Tứ gia chạy ra cửa. Giao Nhi, đừng chạy. Cố Tứ gia lại là trở tay níu lại Cố Sao. Dùng sức hướng trong lồng ngực của mình mang. Hạ giọng nói. Ngươi trước chớ lộn xộn. Có điểm gì là lạ. Cố Sao khí lực hiển nhiên không có Cố Tứ gia lớn, đến lúc nào rồi ngươi lại nhiều mà nói, ta cũng mặc kệ ngươi. Cố Tứ gia dùng sức đè lại Cố Sao. Trông coi cửa cung thị vệ là ngươi cứu cứu người. Chỉ ngươi cứu cứu cái kia chất phác nghiêm túc bộ dáng. Như thế nào để cho thích khách trà trộn vào đến ngươi cho dù không tin ra. Cũng phải tin tưởng ngươi cứu cứu. Cố Sao dừng bước theo Cố Tứ gia hướng trong góc tránh đi. Cố Tứ gia một tay dắt lấy Giao Nhi. Một tay dắt lấy cơ hồ sủi lơ Khương Ngũ gia. Mắt thấy Cố Sao tỉnh táo lại. Rút ra viện Khương Lão Ngũ. Ngày xưa ăn nhiều như vậy. Hắn lại béo. Hắn xét bỏ đạp Khương Lão Ngũ một cước. Không phải thấy ngươi đáng thương. Gia mới không cứu ngươi tại thích khách phát động trước. Khương Ngũ gia liền có chút uống nhiều quá. Chính là hoa mắt chóng mặt. Hỗn loạn. Thích khách sau khi xuất hiện khẩn trương cũng không để cho hắn thanh tỉnh. Ngược lại để cho hắn không thấy ý thức. Cố Tứ gia chỉ có thể kéo lấy Khương Ngũ gia rời đi bốc cháy địa phương. Có Cố Sao hỗ trợ. Cố Tứ gia nhẹ nhõm nhiều. Bọn họ rất mau tới đến một chỗ tương đối yên tĩnh lại an toàn nơi hẻo lánh. Lúc này Cố Sao mới phát hiện thế lửa cũng không lớn. Chỉ là khói đặc cuồn cuộn. Nhìn như nghiêm trọng. Kỳ thật chờ khói đặc tán đi. Chỉnh điện sẽ không quá lớn tổn hại. Mà Long Khánh Đế bên người vây quanh hoàng tử cùng thị vệ. Những cái kia thích khách căn bản là không có cách tiến thân. Tựa như một chỗ hí kịch cha tất nhiên phát hiện không ổn. Vì sao không đi? Ngươi để cho ra đi cứu giá Cố Tứ gia khinh thường bĩu môi. Gia cũng không có tâm tư bồi hoàng thượng diễn kịch huống chi gia lại không cầu vinh hoa phú quý. Quan to lục hậu. Liền không đi chịu mệt mỏi cứu giá. Khù khù. Gặp chuyện cùng khoe tú hiến nghệ rất nhiều văn đều có kiều đoạn. Nhưng tiểu vũ biểu đạt tuyệt đối không giống nhau. Không cho nữ chính dùng tài nghệ trang bức đánh mặt cơ hội. Tiểu vũ vẫn cho rằng chân chính khoe tú không có khả năng nông cạn như vậy não tàn. Muốn đi cứu giá người cổ đại so ngươi trung quân lấy mạng đỏ sức người giàu sang càng nhiều. Không chen vào được a. Cho nên tiểu vũ văn không đủ sảng khoái không đủ hỏa. Bất quá một dạng kiều đoạn viết ra đảo ngược đến. cũng là tiểu vũ sơ tâm, kiên trì bản tâm, cố gắng một chút run rẩy đi. Cặn bã cha 19 chương 191 cứu giá nhiều mệt mỏi a. Cố Tứ Gia trên mặt hiện lên thanh cao giống như kiêu căng. Gần nhất ra thời gian trôi qua không tệ. Cách hoàng thượng quá gần mặc dù được không ít người nịnh nọt, nhưng là phía sau tính toán ra người cũng đủ nhiều. Cố Sao kinh ngạc chấn kinh nhìn qua luôn luôn đưa cho chính mình kinh hãi Cố Tứ Gia. Hắn bị cố lão phu nhân yêu chiều cùng không muốn chậm trễ. Tiểu hài tử có rất ít chịu khổ thích đọc sách. Dù sao cổ đại không giống với hiện đại có hứng thú giáo dục các loại phương pháp. Muốn thành tích tốt, chỉ có khắc khổ học bằng cách nhớ. Cố Tứ Gia một mực được nuông chiều lấy, là cố lão phu nhân cùng lão hầu gia thịt trong lòng. Hắn chỗ nào chịu được đọc sách khổ trưởng tử thành tài. Cố lão phu nhân nhất thời mềm lòng cũng liền bỏ mặc Cố Tứ Gia. Trên đời có thể chơi có thể vui mừng sự tình nhiều như vậy, gia mới lười nhắc cùng bọn hắn tính toán thiệt hơn. Gia vốn là không có chí hướng lớn, sẽ không làm trở ngại bọn họ. Cố Tứ Gia nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Khương Ngũ Gia, nếu lại Cố Sao nói khẽ, gia nếu rơi vào tay hoàng thượng coi trọng, đại bá phổ của ngươi lại nên phí tâm tư suy tính. Thân huyên để còn thế nào làm Cố Sao? Sao nhi à, ngươi cần phải nhớ kỹ, gia mới vừa đi nịnh nọt hoàng thượng chỉ vì ngươi. Cố Tứ Gia con mắt hiện lên rào hoạt, khẩn thiết nói, tương lai ngươi nếu là không hiếu thuận gia, lão thiên gia sẽ hạ xuống lôi điện bổ ngươi, ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Giao nhi, gia về sau liền dựa vào ngươi và Cẩn ca nhi. Ánh mắt hắn thế nhưng là không mù quan thế hầu yêu thích Giao nhi. Làm sao cưới được một nữ nhân mà không phải nạp thiếp. Hắn kinh nghiệm rất phong phú, trước kia hắn sợ Giao nhi đi làm lục tranh thiếp. Hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp lục tranh, cũng xem thường Giao nhi mê hoặc quan thế hầu mị lực. Tất nhiên lục tranh sẽ cưới hỏi đàng hoàng Giao nhi, hắn về sau há không phải chính là quan thế hầu nhạc phụ Thái Sơn. Cố Tứ Gia khóe miệng cao cao dương lên, hoàn toàn đắm chìm trong bản thân phong quang vô hạn trong tưởng tượng. Có xuất sắc con rể, chắc tuyệt nhi tử, tuyệt tục nữ nhi, hắn nhân sinh làm sao có thể như vậy hoàn mỹ. Hắn nhất định là ông trời sủng nhi, lại là dám thúi cần ăn đòn bộ dáng. Cố Sao hận đến nghiến răng, mỗi lần chỉ cần nàng đối với Cố Tứ Gia có mấy phần đổi mới, Cố Tứ Gia luôn có thể để cho nàng muốn đánh người cha. A, Cố Tứ Gia cánh tay bị Cố Sao dùng sức lung lay, nghe răng nói, ngươi đây là muốn báo thù a, không phải ra ngươi cùng đám kia mất mặt xấu hổ khoe tú một dạng. Tốt rồi, tốt rồi. Cố Tứ Gia không hiểu cảm giác phía sau lưng siết chặt, vội vàng tựa như trấn an sù lông con mèo đồng dạng, vuốt vuốt Cố Sao đầu, vui mừng nói ra, Giao nhi có thể nghĩ đến ra, ra rất là vui vẻ. Nữ nhi không có nuôi không à, người ở lúc mấu chốt mới có thể phản ứng bản tâm. Cố Tứ Gia nhìn ra được Cố Sao là thật bị Long Khánh Đế chế tạo ngoài ý muốn xáo lộ. Tại mấu chốt nguy hiểm lúc, Cố Sao còn nhớ rõ hắn, cái này khiến Cố Tứ Gia cảm thấy vui mừng. Mặc dù hắn chưa từng nuôi Giao nhi, không vì Giao nhi làm cái gì, hắn vẫn là biết mình bao nhiêu cân lượng. Giao nhi trước kia bên ngoài thanh danh không tốt, cũng là thủ hắn liên lụy. Về sau ra sẽ đối với ngươi cho dù tốt một chút, Giao nhi muốn ăn, muốn chơi cứ việc cùng ra nói. Cố Sao khóe miệng co giật, nhìn qua trông mong cầu khen ngợi Cố Tứ Gia, cảm ơn ngươi à. Bất đắc dĩ kéo dài thanh âm, Cố Tứ Gia phảng phất nghe không ra gì dạng. Đây cũng là bởi vì Giao nhi trong lòng chứa ra lần nữa bị Cố Tứ Gia ngôn luận đánh. Cố Sao quyết định không tiếp tục để ý hắn. Nàng ngược lại nhìn về phía Long Khánh Đế, mặc dù khói đặc còn không có tán đi, hiện trường yêu nguyên rất loạn. Nhưng là Long Khánh Đế bên người đứng không ít cứu giá người. Tứ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, cùng thập nhất hoàng tử đều đến. Những hoàng tử này thần sắc trang nghiêm bảo vệ phụ hoàng. Lần này Long Khánh Đế cố ý chế tạo ngoài ý muốn bên trong, bọn họ lấy được tương đối cao điểm số. Tam hoàng tử đám người sợ là muốn bị Long Khánh Đế ghi lại một khoản. Long Khánh Đế hoàng tử phần lớn là tại đăng cơ sau ra đời. Hơn nữa không gián đoạn ra đời. Một năm giáng sinh mấy cái. Bởi vậy dừng lại nuôi lớn hoàng tử tuổi tác không kém nhiều. Có thậm chí chỉ khoảng cách 10 ngày nửa tháng. Cố Sao phỏng đoán đăng cơ về sau, Long Khánh Đế không ít tại hậu cung phi tần trên người cày cấy. Lục hoàng hậu mắt thấy nguyên một đám hoàng tử ra đời. Mà nàng sinh ra nhi tử hết thảy chết hiểu. Sợ là nhìn thấu Long Khánh Đế thâm tình dưới chân diện mục. Hậu cung nữ nhân cũng nhiều hơn. Nếu là lục hoàng hậu ái mộ Long Khánh Đế, sợ là sẽ phải tuyệt vọng nếu là nàng lại tìm không đến tình cảm ký thác. Mặc dù nàng không nghĩ, thân thể cũng sẽ dần dần sụp đổ mất. Từ trong truyền thuyết có biết, lục hoàng hậu tuy là hiền lành thông minh nữ tử, nhưng về mặt tình cảm phá lệ si tình. Có thể bỏ qua thái tử phi, mà gả cho tại tiên đế lúc cũng không thấy được tứ hoàng tử. Nhất định là bởi vì tình yêu, có lẽ lục hoàng hậu không phải là bị lục tranh giáng sinh tức chết, mà là đối với Long Khánh Đế triệt để tuyệt vọng. Lục tranh thân ảnh xuất hiện ở, cho dù khói đặc cuồn cuộn, Cố Sao vẫn là một chút liền có thể nhìn thấy thong dong tỉnh táo lục tranh. Hắn phân phó thị vệ vài câu, thị vệ liền cầm trong tay tiến nỏ chặn cửa, phòng ngừa bất luận cái gì thích khách chạy trốn. Lục tranh cũng không có rút bảo kiếm ra. Thẳng đến Long Khánh Đế đụng phải thích khách, hắn chỉ cần mấy chiêu liền để thích khách ngã xuống đất, lại cũng không đứng dậy được. So với vừa rồi vội vàng ồn ào cứu giá hoàng tử, Lục Tranh càng lộ vẻ thong dong bình tĩnh. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, lệ khuôn mặt lạnh lùng, càng lộ vẻ hắn tuấn mỹ. Long Khánh Đế ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lục Tranh trên người. Mặc dù hắn biết mình nên đi nhìn một chút trọng điểm chú ý người biểu hiện, có thể Lục Tranh sau khi xuất hiện, hắn chỗ nào còn nhìn thấy người khác, lại một lần nữa thở dài. Lục Tranh sao chính là từ Trấn Quốc công phu nhân bụng bên trong leo ra, cho dù là cung nữ sinh ra, hắn cũng không cần suy nghĩ thêm người thừa kế năng lực. Không phải là không có hắn con riêng mượn cớ cung nữ sinh ra ôm trở về cung bên trong sự tình. Cùng lắm thì cho thân mẫu truy phong một cái quý nhân. Hết lần này tới lần khác Trấn Quốc công phu nhân không giống nhau, càng không phải bình thường thần tử phu nhân. Nguyên lai biểu hiện tốt nhất vẫn là Lục Hầu gia a. Cố Tứ gia cánh tay vắt ngang tại ngực, kéo lấy hàm dưới làm suy nghĩ sâu xa hình. Hoàng thượng sủng ái tín nhiệm hắn cũng không phải là vì. Khụ khụ. Rốt cuộc là tương lai mình con rể kiêm chỗ dựa, khó mà nói quá nhiều. Cố Sao đã vì Lục Tranh kiêu ngạo lại là đau lòng. Liền Cố Tứ gia đều nhìn ra sự tình. Đứng ở bên người hoàng thượng các hoàng tử há lại sẽ nhìn không ra lúc đầu Lục Tranh liền đã rất để bọn hắn ghen ghét. Bây giờ bọn họ hữu tâm sống quả Lục Tranh bọn thị vệ dùng thông gió các loại dụng cụ tán đi khói đặc. Dập tắt lẻ tẻ hỏa diễm. Chật vật chạy đi người không đề cập tới. Lưu lại người nguyên một đám chật vật không chịu nổi. Ném mặt thật mặt. Lục công chúa đã là mặt mày xám xịt trở lại Đức Phi bên người. Đức Phi không có đi cứu giá, ngược lại che chở Thái hậu nương nương, hung hăng tại Thái hậu trước mặt soát một đợt hào cảm. Thần cứu giá chậm trễ, khẩn cầu bệ hạ giáng tội. Lục Tranh giải quyết tất cả thích khách, quỳ một chân Long Khánh Đế trước mặt, không có quá nhiều giải thích, chỉ nói thỉnh tội. Long Khánh Đế đẩy ra ngăn khuất trước người mình hoàng tử. Mấy bước đi đến Lục Tranh trước mặt. Trực tiếp đỡ hắn dậy. Thân mật nắm ở Lục Tranh bả vai. Chấm như thế nào trách tội Tranh nhi ngươi rất tốt. Chấm thật cao hứng. Ngươi là chấm. Kiêu ngạo a.